Đồng dạng là xuất từ thanh mục phong nhị nữ, một cái là thuần âm chi thể, một cái là ngút trời chi tư, rốt cuộc Diệp sư thúc sẽ trung tình cái nào đâu. Càng có người hiểu chuyện bái ra năm đó Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca được xưng là Thanh Thanh song su tin tức, vì này vừa rời kỳ sự kiện càng là thêm vài phần truyền kỳ. Mạc Thanh Trần không biết, đương mấy chục vạn quang côn tụ ở bên nhau cho dù là phàm phu tục tử trong mắt không dính khói lửa phàm tục thế ngoại tiên nhân, này bắt quái trình độ xa so nàng tưởng tượng muốn khủng bố. Diệp Thiên Nguyên ly sơn mấy tháng, một bước vào sân môn, liền nhìn đến vô số mắt hướng hắn bên này nhìn quét, không khỏi khóa nổi lên mày. Chính mình từ nhỏ tuy thói quen loại này bị chịu chú mục ánh mắt, nhưng phần lớn là đến từ nữ tu nam tu vô luận như thế nào cũng muốn thu liễm nhiều, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Mới vừa bước vào Lưu Hỏa Phong chủ phong, một cái thị nữ bộ dáng trúc cơ nữ tu liền mỉm cười chào đón, Diệp sư minh, chân quân thỉnh ngài đi hắn nơi đó một chuyến. Diệp nuốt nguyên trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là vừa kéo, mỗi lần vị này không đàng hoàng cao tổ tìm hắn, cũng chưa cái gì chuyện tốt. Tuy như thế tưởng, lại chỉ phải ở thị nữ ánh mắt sáng quắc đánh giá hạ, căng ra đầu đi rồi tiến. Không đúng, kia thị nữ ngày thường không phải như vậy ánh mắt, hôm nay như thế nào như thế kỳ quái. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên có không ổn dự cảm. Mới vừa tiến vào, hói đầu huyền hỏa chân quân liền phe phẩy phá quạt hương bồ đã đi tới, mặt mày hớn hở nói, Thiên Nguyên, người rốt cuộc đã về rồi. Diệp Thiên Nguyên khỏe miệng vừa kéo, là, cao tổ. Huyền hỏa chân quân bỗng nhiên thần bí hề hề nói, Thiên Nguyên, ngươi không ở môn phái mấy ngày nay, có biết giao quang phái ra kiện đại sự. Thiên Nguyên không biết cao tổ trong miệng đại sự là cái gì. Diệp Thiên Nguyên diện than nói. Huyền hỏa chân quân không có hảo ý quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái nói, giao quang ra một vị thuần âm chi thể nữ tu. Diệp Thiên Nguyên trong lòng căng thẳng, không khỏi nghĩ đến kia nha đầu hàm sân đái nộ bộ dáng, chẳng lẽ là nàng. Mịch chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tính một lát, chuyên đến áo xám nam tử trầm thấp lại không mất thanh nhã thanh âm, đứng lên đi. Mạc Thanh Trần chậm rãi đứng lên, nửa rũ mi mắt đứng ở nơi đó, trên mặt gợn sóng bất kinh lại là ở che giấu trong lòng sóng to gió lớn. Thanh Trần, ngươi lại đây. Áo xám nam tử ôn hòa nói. Mạc Thanh Trần từng bước một đi vào trước mặt hắn, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Kia một năm, hắn xuất hiện giải nàng lửa xém lông mày. Kia một năm, hắn xuất hiện cứu nàng với nước lửa bên trong. Nhất phòng hoang bất lực thời khắc, có hắn sớm chiều ở trung cộng thừa bạch hạc ngàn dặm đưa tiễn, tuy là hai đời làm người, nàng bất quá là cái bình thường nữ tử, liền có kia cầm lòng không đậu tâm động. Chính là lại gặp nhau, hắn đã thành nàng sư phụ. Ta kêu Cố Ly, kết đan khi ban hảo cùng quang. Áo xám nam tử chậm rãi giải thích nói, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, Thanh Trần, không nghĩ tới ngươi lập tức như thế lớn, ngồi, bắt tay vươn tới. Rốt cuộc, hắn thật là vị kia đã từng cố đại ca. Mạc Thanh Trần trong lòng hơi sáp nghĩ đến, theo lời vươn tay ra. Cố Ly trong tay xuất hiện một cái mâm tròn, ý bảo Mạc Thanh Trần bắt tay phóng đi lên. Mạc Thanh Trần trong nháy mắt kia có chút thẹn thùng, cho tới nay, nàng chưa từng bởi vì chính mình là tứ linh căn mà tự ti quá, chính là giờ khắc này, lại bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, hắn có thể hay không bởi vì chính mình là ngụy linh căn mà thất vọng. Bốn màu linh quang nhấp nhoáng, Cố Ly cũng không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại vươn ngón tay thon dài đáp ở Mạc Thanh Trần trên cổ tay. Mạc Thanh Trần theo bản năng một trốn, gương mặt hơi hơi nóng lên. Cố Ly nao nao, ngay sau đó lại chính sắc mặt, Thanh Trần, ngươi trúc cơ quá mức hấp tốc, căn cơ không xong, lại chưa tính hạ tâm tới củng cố tu vi, nếu là nhậm tốc triển, ngày sau trung thành hòa lớn. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, chính mình thấy hắn như vậy không thể tự khống chế, chẳng lẽ là trúc cơ quá vội la lên tâm không xong. Như vậy tưởng tượng, Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối, nhất định là như thế này. Thanh Trần đa tạ sư phụ đề điểm. Mạc Thanh Trần hơi hơi làm thi lễ. Thanh Trần bên kia trúc xa không, ngươi liền ở tại nơi đó đi, nếu là thiếu chút cái gì, liền đối sư phụ nói. Nay đoạn thời gian ngươi không cần nóng lòng tu luyện, trước giúp ta xử lý một chút dược viên, mặt khác phía sau nhà kho đôi không ít dược liệu, cũng yêu cầu ngươi phân loại xử lý một chút. Anh còn có này Tuyết Ngọc Linh Điêu cùng Thông Thiên Phong Hổ Thú, cũng làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố Cố Ly liên tiếp phân phó nói. Mạc Thanh Trần đốn giác đầy mặt hát tuyến, ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng rơi lệ đầy mặt tưởng. Sư phụ, ngài xác định thu chính là nhập thất đệ tử, mà không phải tạp dịch sao? Mặc kệ như thế nào nói, Cố Ly lời này lệnh Mạc Thanh Trần vừa rồi kia phiên nữ nhi tình cảm tức khắc vứt tới rồi não. Cố Ly cười như không cười đánh giá tiểu đồ đệ liếc mắt một cái vô vỗ tay hạ Thông Thiên Phong Hổ Thú nói, đại hoa, ngươi mang Thanh Trần đi nàng chỗ ở. Giống, cùng lão hổ lớn lên cực giống, chỉ là phì không chỉ một vòng Thông Thiên Phong Hổ Thú không tình nguyện gầm nhẹ một tiếng lười biếng đứng lên, liếc xéo Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. theo sau bước ưu nhã miêu bộ hướng một mảnh trúc xá đi đến. Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, này linh thú là cái gì biểu tình, như thế nào thoạt nhìn giống đánh nghiêng bình giấm chua. Hào đi, nàng chẳng những muốn một lần nữa đương hồi tạp dịch, còn muốn cùng một con láo hổ tranh giành tình cảm. Mạc Thanh Trần đốn giác tương lai nhật tử tất nhiên xuất sắc. Mạc Thanh Trần bị danh gọi đại hoa thông thiên phong hổ thú dẫn vào một mảnh trúc xá, không chờ nàng có điều phản ứng, kia đại lao hổ liền một cái xoay người dùng mông đối với nàng, quay đầu đi rồi. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười đánh giá chính mình nhà mới. Này phiến trúc xá gắt gao tương liên, mỗi cái nhà ở cũng không tính đại, lại cực tinh xảo, trừ bỏ phòng ngủ, tịnh phòng cùng phòng luyện công, có khác phòng bếp, đan khí phòng, thậm chí còn có linh thú thất. Này đó trúc ốc bị một loạt thanh trúc rào che nửa vây lên còn vây ra một cái tiểu viện tử. Có thể nói, nơi này tuy không giống khác trúc cơ tu sĩ như vậy tự thành động phủ, nhưng nên có lại giống nhau không ít. Mạc Thanh Trần càng xem càng vừa lòng, trước mắt tuy mau bắt đầu mùa đông, nhưng này mãn nhãn màu xanh lục lệnh nhân tâm tình sung sướng, dù sao nàng lại không sợ lạnh, mắt lạnh chút tính cái gì. Cứ như vậy, Mạc Thanh Trần ở trúc xá chung ở xuống dưới. Tuy chỉ có thể cho hai người, cộng thêm một con đại điêu, một con láo hổ, một con quạ đen, khó được không tu luyện Mạc Thanh Trần lại bởi vì Cố Ly phía trước kia phiên an bài mỗi ngày cũng không rảnh rỗi. Mỗi ngày thiên hơi lượng, Mạc Thanh Trần liền lên, trước muốn đi xử lý kia phiến dược viên. Bởi vì dược viên ấn linh dược dược tính phân ngũ hành, mỗi loại linh dược lại có chính mình độc đáo yêu cầu, có thậm chí rất là kiểu khí, tỉ như một loại kêu bạn nguyệt miên linh dược, nó nhất có giá trị bộ phận đó là sở khai hoa, chính là kia hoa lại sẽ ở Thái Dương vừa ra mà khô héo. Mạc Thanh Trần liền yêu cầu ở Thái Dương chưa ra hết sức, vội vàng đem hoa ngắt lấy xuống dưới. Còn có một loại linh thảo, đồng dạng yêu cầu ở Thái Dương sắp xuất hiện chưa ra hết sức, đem mặt trên giọt xương thu thập đến bình ngọc, này xương sớm đó là nhất thượng đẳng pha trà chi thủy. Này hai dạng đồ vật là nhất lệnh Mạc Thanh Trần sức đầu mẻ chán, bởi vì chúng nó chẳng những có thời gian hạn chế, ngắt lấy khi còn cần đặc thù thủ pháp, cũng lấy linh lực bao vây, mà không thể dính pháo hoa khí. Mỗi lần lăn lộn xuống dưới, Mạc Thanh Trần đều cảm thấy linh lực hao hết hơn phân nửa, mệt thở hừng hực. Nay còn không có xong, xử lý xong dược viên, nàng liền phải dùng thải tới xương sớm nấu nước pha trà. Nấu nước hỏa đồng dạng không thể dùng phàm hỏa, mà là muốn tu sĩ chân hỏa, cũng may Mạc Thanh Trần là ở chính mình phòng bếp nhỏ chung hoàn thành, mới có thể giữ được thanh tâm lưu ly hỏa bí mật. Lệnh nàng trong lòng mừng thầm chính là, sư phụ cư nhiên đối nàng pha trà tay nghề rất là tán thưởng, nói nàng phao ra trà vị thật tốt, rất có linh khí, Mạc Thanh Trần suy đoán chỉ sợ cùng kia nấu nước hỏa có quan hệ. Lúc sau, Mạc Thanh Trần liền muốn đi linh thú thất đem Tuyết Ngọc Linh Điêu cùng Thông Thiên Phong Hổ thú dắt ra tới thông khí, nàng kia chỉ hỏa ô nha thuận tiện hưởng thụ ngang nhau phúc lợi. Nay cũng liền thôi, nhất lệnh nàng giận sôi chính là, nàng cư nhiên còn phải cho kia chỉ đại lão hổ thuần mao. Mỗi khi nàng cầm tiểu cây lược gỗ cấp kia chỉ lão hổ thuần mao khi, còn muốn nhận hết nó xem thường, nhưng ai làm nhân ra thực lực so với chính mình lợi hại, còn có sư phụ làm chỗ dựa đâu? Lão nương nhịn. Tới rồi buổi chiều, Mạc Thanh Trần liền muốn đi nhà kho rửa sạch những cái đó không biết trồng chất nhiều ít năm dược liệu, một chút một lần nữa phân loại xử trí sau, còn cần dán lên sử dụng nhãn. Chờ đều lộng xong này hết thảy, liền đến lúc trời chẳng vạng. Vì thế, Mạc Thanh Trần bắt đầu tiến phòng bếp nấu cơm đi. Kỳ thật vô luận là Mạc Thanh Trần vẫn là Cố Ly, đều có thể đủ tích lốc, nhưng lệnh nàng kỳ quái chính là, nàng vị này sư phụ lại yêu cầu mỗi ngày buổi tối từ nàng chuẩn bị cơm chiều. Đương nhiên, sở hữu nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tràn ngập linh khí chi vật, có vài loại mỹ vị lệnh Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Thầy cho hai người uống Mạc Thanh Trần tự nhưỡng linh cửu, giờ khác này nhưng thật ra một ngày tới khó được thoải mái thời gian đương nhiên, nếu là xem nhẹ kia đồng dạng đi theo uống rượu ăn thịt đại điêu cùng lao hổ nói. Đến nỗi hỏa ô nha khụ khụ, dù sao cũng là chính mình linh thú, cũng liền thôi. Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng một ngày không tu luyện nói chính mình sẽ cả người không được tự nhiên. Nhưng ai biết một ngày xuống dưới làm xong những việc này lại trở lại trong phòng, mệt ngã vào trên giường một giấc ngủ đến ngày thứ hai, lại bắt đầu đồng dạng công tác. Ở Mạc Thanh Trần ngày càng ai oán trong ánh mắt, nàng kia an tĩnh đạm nhiên sư phụ lại bất vi sở động, mỗi khi nàng tưởng kháng nghị, lại ở hắn ôn hòa trong ánh mắt bại xuống dưới. Ta mới không phải sợ hắn không hài lòng, ta chỉ là tôn sư trọng đạo hảo đồ đệ, mỗi khi Mạc Thanh Trần sinh ra khác ý niệm khi, liền lập tức dùng cái này lý do đem những cái đó tạp niệm áp xuống. Chờ thời gian dài quá, Mạc Thanh Trần dần dần thói quen mỗi ngày sinh hoạt tiết tấu, cái loại này nhịn không được tưởng tu luyện ngứa tâm lý cư nhiên thật sự phai nhạt xuống dưới, phảng phất làm này đó là thiên kinh địa nghĩa sự. Nàng thậm chí có một loại ảo giác chính mình đã rời xa thời khắc căng chặt tiếng lòng tu luyện tu chân giới, mà là quá nổi lên ẩn cư điển viên sinh hoạt. Dấu cửa gỗ, nguyệt lãnh hồi cũ mà. Ngưng mắt chỗ hàn yên suy thảo thê. một ngụm yên hà liệt hỏa, uống bất tận, trước kỳ mãn hầu nào đoạn hồi ức. Vọng tuyết lạc ngàn dặm, đem áo xanh giấu đi. Cách thiên ngai, không mong có gặp nhau kỳ. Lại đem rượu bằng tế, một say hỏi thiên địa. Ấm áp vào đông hạ, Mạc Thanh Trần sừng ngồi ở thông thiên phong hổ thú bên cạnh, một tay nhẹ nhàng thuần thục vì nó sơ mau, một bên nửa hít mắt, thử tiểu khúc nhi. Ra cửa mấy ngày Cố Ly đi ra rừng trúc chứng kiến đó là trước mắt cảnh tượng, hắn không tiếng động đứng ở nơi đó nghe Mạc Thanh Trần đem tiểu khúc nhi hừ xong, lúc này mới ra tiếng nói, Thanh Trần. Mạc Thanh Trần bỗng dưng ngẩng đầu, thấy Cố Ly trở về nét mặt biểu lộ ý cười, chạy tới nói, sư phụ, ngài cuối cùng đã trở lại. Nga một người chính là không thói quen. Cố Ly thấy tiểu đồ đệ dần dần khôi phục khi còn bé hoạt bát, mặt mày không tự giác toát ra ý cười. Mạc Thanh Trần mấy ngày nay ẩn ẩn nghĩ thông suốt, mặc kệ tương lai như thế nào, trước mắt như vậy nhật tử, lại là nàng trước kia tha thiết ước mơ, nếu như thế, chính mình hà tất như vậy lòng tham, cả ngày tự tìm phiền não đâu. Có này hiểu được, ngôn ngữ hành sự liền khôi phục dị vãng tiêu sái. Đúng vậy, sư phụ, ngài đi ra ngoài đã nhiều ngày, Thanh Trần ngày ngày đối với chúng nó ba cái, liền cái nói chuyện cũng chưa. Mạc Thanh Trần mỉm cười nói, bất quá là tùy ý trêu ghẹo một chút. Ai ngờ kế tiếp sự lệnh nàng trợn mắt há hốc mồm. Liên Hân Tuyết Ngọc Linh Điêu cùng Thông Thiên Phong Hổ Thú chăm miệng một lời nói, ngươi nói ai sẽ không nói đâu. Tự rõ ràng, tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn. Ngay cả kia Hỏa Ô Nha đều xem náo nhiệt hoa hoa kê. Ngươi, các ngươi, Mạc Thanh Trần nhìn ba cái ra hỏa, khiếp sợ không thôi. Cố Ly rốt cuộc nhịn không được ha hả cười ra tiếng tới, Thanh Trần, chúng nó là ngũ cấp linh thú. Sớm đã có thể miệng phun nhân ngôn. Mạc Thanh Trần gắt gao nhìn chằm chằm chúng nó, thấy kia đại lao hổ một bộ khinh thường bộ dáng, giận sôi máu nói, nếu như thế, ngươi như thế nào trước nay không cùng ta nói rồi lời nói. Thông Thiên Phong hổ thú liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó cọ đến Cố Ly bên người nằm hạ, thong thả ung dung nói, ta mới lười đến cùng ngươi nói, ngươi tu vi như vậy kém, ta đều trướng mắt, chủ nhân còn thu ngươi đương đồ đệ, hừ. Mạc Thanh Trần ám hút một hơi, chuyển hướng Tuyết Ngọc Linh Điêu. Liền thấy Tuyết Ngọc Linh Điêu ngượng ngùng nói, hắc hắc, không phải bởi vì đại hoa không cho ta lý ngươi sao. Sư phụ, Mạc Thanh Trần khí ngã ngửa, đáng thương vô cùng nhìn Cố Ly. Cố Ly an ủi vô vô nàng, đối một điêu một hổ quả mắng, tiểu ngọc, đại hoa, ngày sau các ngươi không thể lại trêu đùa Thanh Trần, phải hảo hảo ở chung. Lúc ban đầu thấy nha đầu này có chút thấp thỏm, vừa vặn đại hoa là tính tình biến hữu, ma một ma nàng cũng hảo, như thấy xem ra nàng tâm tính cực dai, là thời điểm một lần nữa an bài. Cố Ly âm thầm thầm nghĩ, ngay sau đó đối Mạc Thanh Trần nói, Thanh Trần, từ ngày mai khởi, những cái đó việc vặt vãnh ngươi có thể buông xuống. Mịch chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 139 ân cần dạy bảo ân. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, sư phụ. Nhìn đến đồ đệ kia ngốc lăng bộ dáng, Cố Ly ha hả cười nói, như thế nào, ngươi còn luyến tiếc? Bỏ được, bỏ được. Sư phụ, ngài có phải hay không muốn truyền Thanh Trần tân công pháp? Mạc Thanh Trần vội nói. Thấy Mạc Thanh Trần nhắc tới đến cùng tu luyện tương quan sự, liền hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Cố Ly âm thầm buồn cười. Mạc Thanh Trần thấy Cố Ly không có lên tiếng, thử nói, chẳng lẽ là pháp thuật? Cố Ly tay vừa động, xuất hiện một quả ngọc giản, mỉm cười đưa cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần tiếp nhận tới, gấp không chờ nổi dùng thần thức đảo qua, triển ti thanh một quyết. Cố Ly gật gật đầu nói, ân, ngươi nếu chủ tu một hệ công pháp. Nghĩ đến vào giao quang phái sở tu đó là Thanh Mục Quyết. Thanh Mục Quyết tuy là đại chúng công pháp, nhưng dùng để đặt nền móng cũng không tồi. Chỉ là hiện giờ ngươi đã trúc cơ, kia Thanh Mục Quyết liền có chút không thích hợp. Nay truyền ti Thanh Mục Quyết là vi sư thời trẻ sở tập công pháp, càng chú trọng rèn luyện tu sĩ đối linh lực rất nhỏ khống chế năng lực, đồng thời ở công kích thượng cũng có độc đáo chỗ. Nghe được là Cố Ly thời trẻ sở tu công pháp, Mạc Thanh Trần trong lòng vui mừng, hỏi: "Sư phụ, nghe nói ngài là một hệ thiên linh căn?" Không tồi. Thanh Trần, ngươi có phải hay không cảm thấy linh căn rất quan trọng? Cố Ly nhớ tới lúc ấy thí nghiệm Mạc Thanh Trần linh căn khi, nàng hơi hơi thẹn thùng bộ dáng, nhẹ giọng hỏi. Mạc Thanh Trần trải qua mấy ngày nay tôi luyện, tâm tính sớm tĩnh xuống dưới, khôi phục dị vãng thông thấu, cười nói, Thanh Trần cảm thấy, linh căn tự nhiên là quan trọng, bằng không những cái đó môn phái gia tộc, như thế nào sẽ đối hảo linh căn con cháu khuynh lực bồi dưỡng, hảo linh căn đệ tử cũng xác thật so tuyệt đại đa số ngụy linh căn đệ tử tu luyện mau. Cố Ly cũng không có mở miệng đánh gãy, mà là lẳng lặng nghe Mạc Thanh Trần ý tưởng. Mạc Thanh Trần tiếp tục chậm rãi nói, bất quá Thanh Trần nghĩ đến, trừ bỏ linh căn, đan dược, tài lực, tâm cảnh, tính tình, thậm chí vật khí, đều là thiếu một thứ cũng không được. Tốt linh căn chỉ là làm một ít tu sĩ ở tu tiên trên đường đi mau, nhưng cũng không nhất định sẽ đi xa. Ngụy Linh căn tu sĩ chung, cũng luôn có những người này sẽ trổ hết tài năng, tuy rằng kia chỉ là cực nhỏ một bộ phận người, nhưng là Thanh Trần có tin tưởng trở thành trong đó một cái. Đúng vậy, nàng trừ bỏ Linh căn kém chút, khác phương diện tự tin tuyệt không sẽ bại bởi người khác, tự coi nhẹ mình bất quá là không ốm mà rên mà thôi. Cố Ly nghe xong Mạc Thanh Trần nói nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, tán dương nói, Thanh Trần, ngươi nói không tồi, tuy rằng có chút lĩnh ngộ bởi vì cảnh giới chưa tới mà không quá chuẩn xác, nhưng hướng đạo chi tâm lại là vô kém. Sư phụ, Thanh Trần nơi nào nói không đúng, thỉnh ngài chỉ giáo. Đề cập đến tu luyện sự Mạc Thanh Trần vẫn luôn vâng chịu không hiểu liền hỏi nguyên tắc, huống chi có như thế chất lượng tốt sư phụ ở. Linh căn ưu khuyết, ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ xác thật là cực kỳ quan trọng, này cũng không chỉ là bởi vì tốc độ tu luyện nhanh chậm, rốt cuộc nếu là đan dược sung túc, cho dù là ngụy linh căn tu sĩ tu luyện lên, đều không thể so song linh căn tu sĩ kém. Cố Ly chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, không tồi, chính mình chính là như thế, có sung túc đan dược, còn có cao cấp tụ linh trận pháp, tốc độ tu luyện thậm chí so song linh căn tu sĩ còn muốn mau. Linh căn tầm quan trọng, mấu chốt là ở chỗ tiến lên giai, luyện khí kỳ tiến giai trúc cơ kỳ tiến giai kết đan kỳ. Người trước là đem trong cơ thể trạng thái khí linh lực chuyển hóa vì trạng thái dịch, người sau là đem trong cơ thể trạng thái dịch linh lực chuyển hóa vì trạng thái cố định, ở tiến giai đan dược dưới sự trợ giúp, trừ bỏ giai đoạn trước khảo nghiệm người sức chịu đựng nghị lực kinh mạch đứt gãy, linh khí bạo trướng chi đau, càng chủ yếu chính là xem đan điền hấp thu chuyển hóa linh khí nhanh chậm, mà cái này tốc độ đúng là linh căn quyết định. Cố Ly ngữ khí nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần trong lòng một đốn, sư phụ nói không tồi, chính mình lúc ấy đánh sâu vào trúc cơ, chính là bởi vì chậm chạp kém như vậy một chút, mới liên tiếp ăn 7 viên trúc cơ đan, lúc này mới may mắn trúc cơ, thậm chí nếu là không có thanh tâm lưu ly hỏa, đan điền chỉ sợ cũng không chịu nổi dược lực đánh sâu vào mà bạo liệt bỏ mình. Như vậy xem ra, chính mình dĩ vãng lý giải vẫn là có chút nông cạn, bởi vì đan dược sung túc mà xuống ý thức xem nhẹ linh căn quan trọng. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trộm quét Cố Ly liếc mắt một cái, hay là, hắn là ở nhắc nhở chính mình không thể bởi vì như thế tuổi trẻ liền trúc cơ mà sinh ra kiêu căng chi tâm. Thấy Mạc Thanh Trần như suy tư gì bộ dáng, Cố Ly rắc khỏe miệng, tiếp tục nói, bất quá đánh sâu vào kết đan, trừ bỏ linh căn, càng vì quan trọng vẫn là tâm cảnh, bởi vì kết đan trừ bỏ hóa dịch vì cố cái kia chạm kiểm soát, còn có tùy theo mà đến tâm ma khảo nghiệm. Mà tới rồi kết đan kỳ, linh căn tuy vẫn quan trọng, chính là mặt khác nhân tố lại đồng dạng quan trọng. Tỷ như vi sư, tuy là mỗi người cực kỳ hâm mộ thiên linh căn, lại vẫn là ở kết đan sơ kỳ mệt nhọc vài thập niên, đến nay không có đột phá. Vì sao? Mạc Thanh Trần nghe được nhập thần, thuận miệng hỏi, nói xuất khẩu, mới giác có chút đường đột, lặng lẽ nhìn hắn một cái. Cố Ly thấy nàng như vậy, lại không có không vui, ngược lại nhàn nhạt nói, đại khái là bởi vì lòng ta cảnh còn chưa tu luyện về đến nhà đi. Mạc Thanh Trần nhìn hắn tự tại tiêu sái, thản nhiên nói ra bộ dáng, thật sự nghĩ không ra, người như vậy, tâm cảnh đến tuột cùng nơi nào ra sơ hở. Mà tới rồi nguyên anh kỳ, linh căn tác dụng liền canh chi, đan dược, cơ duyên, tâm cảnh, nộ tính, nhậm một cái ngược lại xếp hạng linh căn phía trước. Cố Ly thấy Mạc Thanh Trần to mò bộ dáng, tiếp tục nói, nguyên anh tu sĩ, thọ nguyên có 2000 dư tuổi, ở cũng chưa cái gì đan dược dưới tình huống, liền tính linh căn kém tu luyện chậm một chút, nhưng luôn có bó lớn thời gian một chút tu luyện đi lên, chính là mỗi cái tiểu cảnh giới tiến đến giai, đều là thiên nan vạn nan, chẳng sợ một cái tu sĩ so một cái khác tu sĩ nhanh vài thập niên thượng trăm năm tu đến nguyên anh sơ phụ phong, lại khả năng vẫn luôn vây ở nơi đó, như thế nào đột phá đến nguyên anh trung kỳ, kia hoàn toàn không phải từ linh căn quyết định. Đương nhiên, vi sư hiện tại ly nguyên anh kỳ còn xa thực, này đó cũng là nghe ta sư tôn nói. Ngài sư tôn. Mạc Thanh Trần biết, Thanh Mục Phong nguyên anh tu sĩ đạo hào Lưu Thương Chân Quân, đúng là Cố Ly sư phụ. Cố Ly ừ một tiếng, ngươi sư tổ đạo hào Lưu Thương Chân Quân, hắn lao nhân ra hiện giờ đang ở bế quan, ngày sau ngươi luôn có bái kiến cơ hội, hiện tại chúng ta lại nói nói đan dược tầm quan trọng. Thanh Trần, không biết giao quang phái trúc cơ đệ tử, ngươi gặp qua nhiều ít. Mạc Thanh Trần xấu hổ, sư phụ, đồ nhi phần lớn thời gian ở đóng cửa tu luyện, gặp qua cũng không nhiều. Giao quang phái trúc cơ tu sĩ gần ngàn người, nhưng một nửa tu sĩ cứu thứ nhất sinh, đều vây ở trúc cơ sơ, trung kỳ, mà những cái đó tán tu tỷ lệ liền lớn hơn nữa, đó là bởi vì trúc cơ kỳ có thể tăng trưởng tu vi đan dược so luyện khí kỳ muốn quý đến nhiều, không phải mỗi người gánh nặng khởi. Mà tới rồi kết đan kỳ, đan dược càng là sang quý, hơn nữa mặt khác nhân tố, liền càng vì nghiêm trọng. Đến nỗi nguyên anh kỳ, nghe nói đan dược đã không phải linh thạch vấn đề, mà là căn bản tìm không được. Cho nên nói đan dược đã quan trọng, lại không quan trọng. Cố Ly kiên nhẫn nói. Sư phụ, có phải hay không bởi vì tới rồi cao giai, nếu là có đan dược, kia tốc độ tu luyện tuyệt không phải không có đan dược tu sĩ có thể so, cho nên đan dược rất quan trọng. Nhưng thực tế tình huống là tới rồi kết đan, nguyên anh giai đoạn, cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có đan dược, cho nên đại gia lại đến một cái trục hành, đan dược cũng liền không quan trọng. Mạc Thanh Trấn hỏi. Cố Ly gật đầu nói, ngươi nói không tồi, thậm chí những cái đó thiên nan vạn nan trạm kiểm soát, nếu là có tương ứng đan dược, liền sẽ gia tăng thành công tỷ lệ, chỉ là như vậy đan dược đó là vạn kim khó cầu, có chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết thôi. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng vui vẻ, như thế nói đến, linh căn vấn đề vẫn là có thể dùng đan dược giải quyết. Chính mình có tiên hồ nơi tay, niên đại không là vấn đề, mấu chốt là nào đó linh thảo hạt giống cùng đan phương, mà giải quyết niên đại vấn đề, phương diện này liền so bên tu sĩ muốn dễ dàng đến nhiều. Ta phía trước theo như lời những cái đó, đó là tu sĩ cấp cao công nhận sự tình, kỳ thật ta cá nhân xem ra, tu tiên chi lộ quan trọng nhất lại là, cơ duyên. Cố Ly bỗng nhiên nói. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, nhưng Cố Ly lại không nói thêm gì nữa, mà là bình tĩnh nhìn nàng. Chậm rãi, Mạc Thanh Trần đối những lời này càng ngày càng nhận đồng. Không tồi, chính mình lúc trước xuyên qua đến nha đầu trên người, là cơ duyên, ở kiếp trước mua tiểu hồ lô tùy chính mình cùng nhau xuyên qua cũng có được thần kỳ công năng là cơ duyên. 14 thúc đem chính mình lãnh nhập Mạc ra từ đây bước lên tu tiên lộ là cơ duyên, thử nghĩ nếu là lúc trước phụ thân không có chống đỡ đến Mạc ra nói ra kia phiên lời nói, chính mình hiện giờ chỉ sợ đã bị Liêu Dương Thị bức bách cấp địa chủ ông chủ làm thiếp. Nàng có được thanh tâm lưu ly hỏa đồng dạng là cơ duyên, bán rượu nhận thức Cố đại ca cũng bị hắn cứu thậm chí hiện tại bị hắn thu làm đồ đệ, vẫn như cũ là cơ duyên. Thanh Trần, ngươi nhưng minh bạch, cơ duyên cũng không tương đương vật khí. Cố Ly lại hỏi. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi. Không phải vận khí sao? Chính mình vừa rồi kia phiên hồi tưởng, hoàng giác chính mình vận khí cư nhiên thực hảo. Cố Ly nhẹ nhàng nói, ở tu chân giới truyền lưu một câu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, này theo như lời đó là cơ duyên. Liên tỷ như ngươi, ngươi cũng biết vì sao ta sẽ thu ngươi vì đồ đệ. Mạc Thanh Trần mắt hơi hơi trợn to, đây cũng là nàng muốn biết vấn đề. 10 năm hơn trước ta ngẫu nhiên uống đến ngươi bán linh tửu, cảm thấy rất hợp tâm ý, liền thường thường tiến đến mua rượu. Tự nhiên là bởi vì ngươi nhưỡng rượu hương vị xuất chúng, lúc này mới có chúng ta quen biết cơ duyên. Lúc sau ta vừa khéo đi lưu hỏa núi non, thuận tiện cứu ngươi, trừ bỏ bởi vì quen biết mấy năm, còn có một chút đó là tích ngươi còn tuổi nhỏ tu vi không thấp, này tự nhiên là ngươi vẫn luôn nỗ lực tu luyện kết quả. Lại sau lại, ta ở môn trung uống đến ngươi bán ra linh tửu, liền hiểu được ngươi đã đến rồi giao quan phái, khi đó cũng không nhúc nhích thu ngươi vì đồ đệ tâm tư, không nghĩ tới ngươi tu hành cực kỳ khắc khổ. Lại hơn nữa đủ loại sự tình, ta tưởng, thu ngươi vì đồ đệ cũng là ta chuyện may mắn. Cố Ly thẳng thắn thành khẩn nói. Mạc Thanh Trần trong lòng đau xót, nếu là có thể, ta mới không cần đương ngươi đồ đệ, ta tổng hội tu đến kết đan, lại gặp nhau khi có thể kêu ngươi một tiếng sư huynh. Cố Ly không biết Mạc Thanh Trần tâm tư, rốt cuộc đêm này đó nói xong, lại lấy ra một vật nói, hôm nay khởi, ngươi ban đêm liền có thể tu luyện kia bộ triển ti thanh một quyết, ban ngày liền cầm này một kiếm. Đến sau núi thác nước trung luyện tập cơ sở kiếm pháp. Luyện tập cơ sở kiếm pháp. Mạc Thanh Trần mắt hơi mở, nhìn Cố Ly đưa qua một kiếm cùng quyển sách nhỏ. Ân, luyện tập là lúc, không được sử dụng linh lực hộ thể, chờ ngươi có thể đem 18 loại cơ sở chiêu thức cắt ra 1.000 lần khi, lại đến tìm ta. Cố Ly nhàn nhạt nói. 1.000 lần. 18 loại. Liền ra 1.800.000 thứ. Không cần linh lực hộ thể. Sư phụ, ngài xác định không phải chơi ta sao? Ta là đạo tu. Không phải thể tu cùng kiếm tu a. Mạc Thanh Trần rơi lệ đầy mặt nghĩ. Mịch chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ạ nộp ạ, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 140 Phồn Hoa diễn một quyết. Đại Hoa, Lãnh Thanh Trần đến sau núi thác nước. Cố Ly làm lơ tiểu đồ đệ vẻ mặt hai thoáng quên bộ dáng, quay đầu đối Thông Thiên Phong hổ thú phân phó nói, khỏe miệng lại nhẹ nhàng tiểu lên. Đi thôi. Đại lão hổ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, lắc lắc đuôi to. Mạc Thanh Trần thật muốn xoa bóp nó hổ mặt, là rốt cuộc như thế nào làm ra như thế nhân cách hóa biểu tình, lại có tà tâm không tà gan, thành thành thật thật đi theo đi. Một mảnh trúc xá sau lưng đó là sau núi, chuyển qua đi một bên, có thác nước phi lưu thẳng hạ, bắn khởi toái ngọc một mảnh. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua một mông ngồi ở bên cạnh, hai chỉ chân trước chống đỡ thân mình, rõ ràng là ở trông coi đại lão hổ, âm thầm cắn chặt răng. Túi đầu quét quyển sách nhỏ liếc mắt một cái. Quyển sách nhỏ cực đơn giản, chính là vẽ 18 loại cơ bản kiếm pháp tư thế, cũng đánh dấu yếu điểm, như thế nào xem, nàng đều cảm thấy Cố Ly là từ nào đó thế tục hàng vỉa hè thượng mua tới võ công bí tịch. Tu sĩ trí nhớ thực hảo, Mạc Thanh Trần nhìn này một lần liền đem sở hữu tin tức nhớ kỹ, lại đem quyển sách nhỏ thu vào chính mình cái kia nhất bên người túi chữ vật. Theo sau nhìn vẩy ra thác nước nghĩ nghĩ, bỏ đi trúc cơ tu sĩ sở xuyên thanh bảo thay luyện khí khi áo xanh. Mạc Thanh Trần nguyên tưởng rằng môn phái phục sức đều là giống nhau, nhưng lành đến trúc cơ tu sĩ phục sức mới phát hiện, tuy rằng cùng luyện khí kỳ tu sĩ kiểu dáng nhan sắc không khác nhau, vật liệu may mặc lại hoàn toàn không giống nhau. Này thanh bảo mặc ở trên người cực kỳ thoải mái không nói, còn có nhất định lực phòng ngự, nhưng tính một kiện cấp thấp phòng ngự pháp khí. Đã cao sư phụ yêu cầu chính mình không được dùng linh lực hộ thể, kia này thanh bảo vẫn là thay thế hảo. Thời ra dày, Mạc Thanh Trần dẫm đến bị thác nước đánh sâu vào mượt mà trong suốt đá cuội thượng, hít một hơi thật sâu, lúc này mới cắn răng một cái chui vào thác nước. Nha! Mạc Thanh Trần hô nhỏ một tiếng, theo bản năng vận khởi linh lực mới cảm thấy thoải mái chút. Nguyên lai này thác nước căn bản không phải bình thường thác nước, mà là hàn băng đến xương, tuy là nàng đã là trúc cơ tu sĩ, thân thể so luyện khí kỳ tu sĩ cường hãn rất nhiều, không vận dụng linh lực ngăn cản vẫn là khó có thể chịu đựng. Sư phụ xem như ngươi lợi hại. Mạc Thanh Trần chửi thầm nói, vẫn luôn dùng thần thức chú ý bên này Cố Ly lúc ban đầu nhìn thấy Mạc Thanh Trần thay quần áo, theo bản năng đóng thần thức, lại quét tới khi chính nhìn đến nàng nhăn mặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Kia thác nước dưới có một cái hàn băng suối nguồn này đây dòng nước lạnh băng đến xương, nhưng nếu là trưởng kỳ dùng để rèn luyện thân thể, chỗ tốt lại là không cần nói cũng biết. Vốn định kia nha đầu trong cơ thể lấy một hỏa nhị linh căn là chủ, lại có lực phòng ngự thượng nhưng môn phái phục sức chống đỡ. Chẳng sợ không vận dụng linh lực cũng sẽ không như vậy khó chịu, nhưng ai biết kia nha đầu lại cũng quật cường, cư nhiên liền như thế đem quần áo thay đổi. Còn hảo nàng trong cơ thể hòa thịnh, không đến mức bị thương thân thể, Cố Ly tuy như thế nghĩ, nhưng xem Mạc Thanh Trần cắn chặt môi cường tự nhẫn lại, sắc mặt hơi hơi tái nhợt bộ dáng, trong lòng vẫn là căng thẳng. Mạc Thanh Trần không biết Cố Ly thần thức vẫn luôn đuổi theo nàng, đại thân thể hơi chút thích ứng điểm, liền tan đi hộ thân linh lực. Nàng minh bạch nếu sư phụ yêu cầu chính mình không cần linh lực hộ thể, kia tất nhiên là vì nàng hảo, cũng biết sẽ không bị thương thân thể của nàng. Chỉ là, nay mụ nội nó cũng quá lạnh chút. Mạc Thanh Trần cắn răng thầm mắng bị đông lạnh đến run lên tay đem một kiếm cử lên, bắt đầu dựa theo quyển sách nhỏ thượng sở kỳ, luyện tập cái thứ nhất cơ bản kiếm thế phách kiếm. Phi lưu thẳng hạ thác nước đánh sâu vào đến một kiếm thượng, thân kiếm không khỏi lệch về một bên, thiếu chút nữa rời tay. Mạc Thanh Trần nỗ lực ổn định một kiếm, nhất kiếm bổ ra khi lại cảm thấy bị thủy thế sở trở. Đi phía trước dò ra một bước đều cực kỳ khó khăn. Nguyên lai, mất đi linh lực chính mình, là như thế gầy yếu. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên ý thức được. Ý thức được điểm này, ngược lại khơi dậy nàng quật tính tình sư phụ nói ta muốn đem 18 loại kiếm thế từng người liền ra 1.000 lần mới có thể đi gặp hắn, ta liền không tin chính mình cư nhiên liền nhất chiêu đều xử không ra. Một lần, hai lần, ba lần. Đến mặt trời lặn tây trầm khi, Mạc Thanh Trần thân thể đã lung lay sắp đổ, lại bất quá ra không đủ trăm lần. Không được ít nhất cũng muốn ra đến 100 lần mới thành. Đã tới rồi cực hạn Mạc Thanh Trần không cam lòng nghĩ đến, lại ở một đạo dòng nước xiết đánh tới khi đốn rắc mắt tối sầm, ngất đi. Một đạo bóng xám lượt tới, từ thanh lưu trung bế lên Mạc Thanh Trần đi vào trên cỏ. Trong lòng ngực người cả người đã ướt đẫm, tóc dài giống như rong biển rối tung bao lấy thân thể, lộ ra chân bóng no đủ cái chán. Thon dài mày đẹp hạ hai mắt nhắm nghiền, cây quạt nhỏ lông mi cong ra tốt đẹp độ cùng, mặt trên còn treo doanh doanh muốn ngã bọt nước. Nàng môi sắc đã đông lạnh đến trắng bệnh, sắc mặt càng là bạch có chút trong suốt, có vẻ thực yêu đất, chính là lại đạm nhan sắc đều giấu không được kia phân kinh người mỹ lệ. Cố Ly bỗng nhiên kinh giác, nguyên lai hắn trong lòng cho tới nay tiểu nữ hài, sớm đã trưởng thành một nữ tử. Hắn ấn cổ tay của nàng, chậm rãi đem linh lực đưa vào, lại nháy mắt trưng làm nàng quần áo cùng đầy đầu tóc đen, lúc này mới hoành liếc mắt một cái thông thiên phong hổ thú nói, đại hoa, ngươi như thế nào nhậm nàng té xịu trong nước. Thông thiên phong hổ thú nghe xong, lộ ra cực ủy khuất biểu tình, chủ nhân, ngài bất công, rõ ràng là ngài làm nàng tới tôi luyện thân thể, bất quá là ngất xỉu, tính cái gì. Cố Ly bị nghẹn cứng lại, trùng hợp lúc này Mạc Thanh Trần mở bừng mắt chử. Sư phụ, cảm giác có cuồn cuộn không ngừng ôn hòa linh lực tiến vào thân thể của mình, nguyên bản băng hàn thân mình một chút ấm lên, Mạc Thanh Trần gọi một tiếng. Lúc này mới phát hiện chính mình bị hắn ôm trong ngực chung, thủ đoạn còn nắm ở trong tay hắn, không khỏi sắc mặt đỏ lên, đồng nhiên cảm thấy kia thác nước chi thủy cũng không rét lạnh. Thấy Mạc Thanh Trần tỉnh lại, Cố Ly lập tức bung ra, nhẹ nhẹ nói, Thanh Trần, ngươi phải hiểu được tuần tự tiệm tiến chi lý, cũng không phải sở hữu sự đều giống ngươi trúc cơ như vậy, yêu cầu phá phủ trầm. Tu luyện tổng phải có trương có lỏng, nếu là vẫn luôn căng chặt tiếng lòng, kia cuối cùng kết quả, đó là đoạn rớt. Thấy Mạc Thanh Trần mở to một đôi mắt to, thẳng tắp nhìn hắn, Cố Ly ngẩn ra, như thế nào, chính là cảm thấy sư phụ nói không đúng. Mạc Thanh Trần lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, không có, sư phụ giáo huấn cực kỳ. Trong lòng thật sâu thở dài, như vậy sớm chiều ở chung, nghe hắn dốc lòng dạy bảo, chính mình nên làm sao bây giờ? Là tùy ý trong lòng không thể cho ai biết tình Tố sinh trưởng tốt, vẫn là mạnh mẽ đem nó bóp chết ở nồi chung. Mạc Thanh Trần lần đầu tiên, đối chính mình tự khống chế lực không có tin tưởng. Nàng ở kiếp trước, cũng chỉ là cái bình thường ái cười nữ hài tử, kiếp này tuy nhiều kinh nhấp nô, rốt cuộc có thành nhân tâm trí, cũng không lệnh nàng dưỡng thành bi quan thanh cao tính cách. Nàng trước nay không cảm thấy, tu tiên liền nhất định phải tìm cái thực lực cường đại nam nhân đương chỗ dựa, đồng dạng, nàng cũng không cảm thấy tu tiên liền nhất định phải vứt bỏ tình yêu cô phương tự thưởng. Trường sinh đại đạo, nàng là tất nhiên phải đi, đến nỗi tình yêu, vốn là cùng này không quan hệ tu tiên, không quan hệ trường sinh, vô luận là ăn nhờ ở đậu nha đầu cũng hảo, bộc lộ tài năng Mạc Thanh Trần cũng thế, đều có quyền lực đi nhóm nháp. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lệnh nàng lần đầu tiên tâm động người, cố tình đã thành nàng sư phụ. Thanh Trần hôm nay ngươi tới nếm thử tay nghề của ta đi. Cố Ly thấy Mạc Thanh Trần sững sờ, tưởng thể lực tiêu hao quá mức, mỉm cười nói. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới, nàng vị này thoạt nhìn thanh nhã như tiên sư phụ, nấu ăn tay nghề cư nhiên như vậy hảo, tốt liền nàng kia chỉ quạ đen đều xem thường nàng. Nghe ba cái linh thú chế nhạo, nhìn Cố Ly mỉm cười uống rượu bộ dáng, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động chính mình hà tất lo sợ không đâu, bọn họ là thầy trò. Tương lai còn sẽ vẫn luôn ở chung đi xuống ở chung thời gian thậm chí so với kia chút song tu đạo lữ còn muốn nhiều. Kết đan tu sĩ có 800 năm để sống, nếu là kết anh, càng là có thể sống thượng mấy ngàn tuổi. Chính mình thật là quá thói quen đem hết thể đều nắm giữ an bài hảo, lại đã quên Cố Tình chỉ có tình cảm là vô pháp an bài. Về sau sự tình, liền về sau rồi nói sau. Mạc Thanh Trần lần đầu tiên, đối mỗi sự kiện áp dụng tiêu cực thái độ. Cứ như vậy, ban ngày Mạc Thanh Trần đi thác nước bên trong luyện tập kiếm pháp. Ban đêm cả ngày tu tập triển ti thanh mục. Bắt đầu tu luyện mới phát giác, trúc cơ lúc sau tốc độ tu luyện thật sự chậm đáng thương, cũng may nơi này có tảng lớn dược viên, trúc cơ kỳ bình thường nhất tụ linh đan, Cố Ly không chút nào bủn xỉn cho nàng rất nhiều, cũng đủ dùng thật lâu. Tuy là như thế, Mạc Thanh Trần cũng minh bạch, chính mình tất nhiên sẽ so với kia chút linh căn tốt tu sĩ tu luyện chậm một chút nguyên nhân vô hắn, nàng có sư phụ cấp tụ linh đan, người khác tự nhiên cũng có. Bất quá công pháp đổi thành triển ti thanh mục quyết sau, Mạc Thanh Trần phát hiện tốc độ tu luyện so dùng thanh mục quyết nhanh rất nhiều, nghĩ đến là công pháp nguyên nhân. Chỉ là như vậy, Mạc Thanh Trần vẫn là không hài lòng, chiếu như vậy tốc độ nàng không biết cái gì thời đại mới có thể tu đến kết đăng kỳ, phải biết rằng tu sĩ tiến giai khi càng tuổi trẻ, ngày sau tiềm lực liền càng lớn. Thời gian lâu rồi Mạc Thanh Trần phát hiện Cố Ly cực kỳ am hiểu luyện đan, một gian trúc các trung còn thả không ít về luyện đan ngọc giản sách. Lợi dụng ngẫu nhiên thời gian nhàn hạ Mạc Thanh Trần đi lật xem. Phát giác có một loại đan dược kêu ngưng nguyên đan, là trúc cơ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu sĩ dùng, thậm chí một ít mới vừa kết đan tu sĩ bởi vì tìm không được thích hợp đan dược, cũng dùng này đan, có chút ít còn hơn không. Cũng bởi vậy, loại này đan dược trúc cơ sơ, trung kỳ tu sĩ nếu là dùng, liền có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Mạc Thanh Trần đó là động này ngưng nguyên đan tâm tư, bởi vì nàng trúc cơ trải qua lệnh nàng ẩn ẩn suy đoán, chính mình kinh mạch cùng đan điền. Hẳn là so cùng giai tu sĩ có thể thừa nhận lớn hơn nữa linh lực đánh sâu vào. Bất qua ý tưởng này vẫn luôn bị nàng áp xuống, tạm gác lại ngày sau lại nếm thử, rốt cuộc nàng lĩnh ngộ đến, gần nhất mấy năm nay, sư phụ là không muốn nàng tu hành quá nhanh, chỉ sợ vẫn là cùng nàng năm đó trúc cơ quá mức hấp tấp có quan hệ. Nhoáng lên 2 năm qua đi, Mạc Thanh Trần rốt cuộc có thể hoàn thành Cố Ly định mục tiêu khi, tiếp nhận tới chính là một quyển cực tinh xảo quyển sách, mặt trên có khắc phồn hoa diễn một kiếm quyết mấy cái chữ to. Sư phụ, Mạc Thanh Trần vuốt quyển sách trên tay, thanh thanh hỏi. Cố Ly rắc khoe miệng, ta nhất am hiểu công kích phương pháp đó là kiếm quyết, thời trẻ ở một cái bí cảnh chung ngẫu nhiên được 2 bộ kiếm quyết, này bộ phồn hoa diễn một kiếm quyết càng thích hợp nữ tử tu luyện. Một khác bộ là sư phụ tu tập sao. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần trong lòng có chút vui mừng. Cố Ly một đốn, ngay sau đó chỉ là thấp thấp ử một tiếng. Từ đây Mạc Thanh Trần bắt đầu luyện tập phồn hoa diễn một kiếm quyết, bất quá lại chỉ cần mỗi ngày buổi sáng luyện tập. Còn lại thời gian hoặc là tu luyện công pháp, hoặc là nghiên cứu công pháp mang thêm pháp thuật, nhoáng lên 5 năm thời gian lại đi qua. Lúc này, Ly Mạc Thanh Trần trúc cơ đã qua đi 7 năm. Một ngày này, Mạc Thanh Trần tu luyện xong đang cùng đại lão hổ ba cái đấu võ mồm, đồng nhiên thấy Cố Ly nơi bế quan trúc thất linh quang thoáng hiện, tiếp theo phủ đầy bụi mấy tháng trúc môn chậm rãi mở ra, một thân áo xám Cố Ly đi ra. Sư phụ, chúc mừng ngài. Mạc Thanh Trần tự đáy lòng nói. Cùng quang chân nhân. Rốt cuộc ở thu đồ đệ lúc sau thứ 7 năm tiến vào kết đan trung kỳ. Mịch chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 141 trong miệng truyền kỳ. cùng quang chân nhân Cố Ly, tự mấy chục năm trước thú triều chi loạn sau, liền vẫn luôn vây với kết đan sơ kỳ, trong đó nguyên nhân mọi thuyết xôn xao, bất quá đại đa số người tán thành phía chính phủ cách nói, là bị thương. Nhưng Mạc Thanh Trần cùng chi sớm chiều ở chung bảy tái, lại ẩn ẩn suy đoán chân tướng càng tiếp cận số rất ít người cách nói, bọn họ nói, cùng quang chân nhân có khúc mắc. Mạc Thanh Trần rất tò mò, nàng vị này sư phụ rốt cuộc có cái gì khúc mắc, nhưng này liền không phải những cái đó tu sĩ cấp thấp có thể biết được. Mắt thấy Cố Ly thành công tiến vào kết đan trung kỳ, Mạc Thanh Trần âm thầm cao hứng, hay là hắn khúc mắc giải. Cố Ly lại không có quá nhiều vui sướng, nhìn Mạc Thanh Trần vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng cười cười, như thế nào, ngươi kiếm quyết luyện thành tầng thứ nhất. Mạc Thanh Trần nhướng mày cười nói, đó là tự nhiên. Phồn hoa diễn một kiếm quyết cộng phân 7 tầng. Tầng thứ nhất tên là độc mục sinh phồn hoa, có thể lấy kiếm sinh hoa, nhiều đóa hoa tươi tất cả đều là linh lực hóa thành, phiến phiến bị kiếm khí quanh quẩn, giấu giếm sát khí, uy lực nhưng cùng giống nhau thượng giai công kích pháp khí so sánh. Tầng thứ hai tên là thanh mục chi thuẫn, sở sử chi kiếm phóng thích kiếm khí tự động hình thành hộ thể linh thuẫn, so tu sĩ trúc cơ lúc sau hộ thể linh lực hiếu thắng nhiều, chính là bị động kiếm quyết, cũng không ảnh hưởng mặt khác công kích kiếm quyết thi triển. Tầng thứ ba tên là biển hoa sinh huyễn, luyện thành khi vô số hoa tươi hình thành biển hoa, liền sẽ đem tu sĩ dẫn vào ảo cảnh, thật giả khó phân biệt. Đến nỗi mặt sau, liền không phải nàng cái này cảnh giới có thể lĩnh ngộ. Ha ha, kia cùng sư phụ tỉ thí một chút như thế nào? Cố Ly bỗng nhiên nói. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, ngay sau đó mặt giãn ra cười nói, hảo, chỉ là sư phụ, ngài tu vi cao hơn ta quá nhiều, cần phải thủ hạ lưu tình. Ta sẽ đem tu vi áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, ngươi toàn lực ứng phó chính là. Cố Ly nói. Sư phụ, xem kiếm. Mạc Thanh Trần không chút do dự lấy một kiếm đâm tới. Cố Ly đầu hơi hơi lệch về một bên, đồng dạng một kiếm ra tay, mang theo một mảnh lưu quang. Mạc Thanh Trần bay ngược vài bước, trong tay một kiếm lại bay ra tới chỉ muốn linh lực tương khống. Kia một kiếm thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng mau đến Cố Ly trước mắt khi lại bỗng nhiên nở rộ phần lớn hoa tươi, ngũ thải ban lan cực kỳ mỹ lệ, lại phiến phiến ẩn hàm sát khí sắc bén hướng hắn đánh tới. Cố Ly thân mình đứng ở chỗ cũ, trong tay một kiếm đồng dạng bay lên, lại bỗng nhiên sinh ra vô số cánh khô, những cái đó bay tới hoa tươi giống đã chịu hấp dẫn, tự động phi dừng ở cánh khô phía trên. Mạc Thanh Trần không chịu thua, linh lực lại lần nữa thúc dục, hoa tươi bỗng nhiên hóa thành trường đằng theo cánh khô hướng Cố Ly truyền đi. Cố Ly khỏe miệng ngậm cười, một kiếm chuyển động gian sở hữu cánh khô mang theo trường đằng cùng nhau đổ rào rào rơi xuống, ngay sau đó một đạo kiếm khí đánh tới Mạc Thanh Trần một kiếm phía trên. Dùng linh lực khống chế một kiếm, Mạc Thanh Trần đốn rắc trước ngực đau xót, sau này lui mấy bước. Cố Ly thu hồi một kiếm ngay lập tức đi vào nàng trước mặt, như thế nào, chính là bị thương. Mạc Thanh Trần cười cười, sư phụ, ngài xác định là đem tu vi áp chế ở trúc cơ sơ kỳ sao. Thấy nàng không có việc gì, Cố Ly nhàn nhạt gật đầu nói, đó là tự nhiên. Thanh Trần, phồn hoa diễn một kiếm quyết so ngươi tưởng tượng còn muốn cao thâm, ngươi dụng tâm tập luyện, ngày sau sẽ tự minh bạch. Ân, sư phụ chờ ta tới rồi kết đăng kỳ, đối công pháp lực lĩnh ngộ càng sâu, chúng ta lại tỉ thí một hồi. Mạc Thanh Trần nói. Cố Ly nhìn nàng một cái, cười nói, hảo. Cố Ly vốn là điệu thấp người, hắn tiến vào kết đan trung kỳ sự cũng không người biết được, Mạc Thanh Trần tính tình tuy an tĩnh lại không nặng nề, có đôi khi còn sẽ cùng ba cái linh thú hồ nháo trêu ghẹo một phen, thầy cho hai người tại đây thế ngoại trong rừng trúc như thường lui tới như vậy tu luyện, nhật tử nhưng thật ra quá yên vui. Nhưng có một ngày Cố Ly lại bỗng nhiên đem Mạc Thanh Trần kêu lên tiến đến, ý bảo nàng ngồi ở bên người. Sư phụ ngài kêu ta chính là có việc. Mạc Thanh Trần ngồi ở hắn bên người, liền nghe đến một cổ nhàn nhạt mát lạnh rượu mùi hương, là lệnh nàng quen thuộc tâm an hơi thở. Cố Ly nhìn Mạc Thanh Trần, Thanh Trần, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta đối với ngươi lời nói. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, sư phụ đối lời nói của ta quá nhiều, không hiểu được là nào một câu. Tu chân giới chung quan trọng nhất đó là cơ duyên. Cố Ly nhất quán ôn hòa, giờ phút này khó được chính sắc mặt. Mạc Thanh Trần tức khắc thu trêu ghẹo tâm tư ngoan ngoãn túi lầu nghe. Cố Ly thấy nàng ngoan ngoãn bộ dáng không khỏi cười cười, Thanh Trần, mấy năm nay, sư phụ nên nói với ngươi đều nói qua, ngươi căn cơ cũng tại đây mấy năm tôi luyện chung củng cố xuống dưới, thậm chí còn càng tốt hơn, cũng là nên đi ra ngoài rèn luyện. Sư phụ, ngài ý tứ là làm ta rời đi nơi này sao? Mạc Thanh Trần sửng sốt. 7 năm tới, hai người sớm chiều làm bạn, nghe Mạc Thanh Trần như thế vừa hỏi, Cố Ly cư nhiên cũng hiện lên một tia không khỏe cảm giác, lại lập tức đem những cái đó ý niệm xua tan. Nghiêm mặt nói, như thế nào, ngươi muốn ở chỗ này ngốc cả đời không thành, phải biết rằng cơ duyên cũng sẽ không rơi xuống cửa nhà ngươi. Mạc Thanh Trần bị nói xấu hổ, thấp thấp ừ một tiếng, nàng tự nhiên biết này đó đạo lý, lấy nàng tính tình, vô luận hai người là cái gì quan hệ, nàng đều sẽ không từ bỏ chính mình tu tiên lộ, biến thành dựa vào người khác phụ thuộc. Chỉ là bình tĩnh tu luyện nhật tử quá lâu lắm, đồng nhiên làm nàng ra cửa rèn luyện mệnh lệnh có chút quá đột nhiên thôi. Chờ rèn luyện đủ rồi nên bế quan tu luyện khi liền trở về, tu hành chi lộ, dốc lòng tu luyện cùng vào đời rèn luyện, thiếu một thứ cũng không được. Cố Ly thấy Mạc Thanh Trần túi đầu không nói, nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Cố Ly sắc mặt hiếm thấy lãnh xuống dưới, hỏi, như thế nào, ngươi hay là không muốn? Mạc Thanh Trần rốt cuộc ngẩng đầu lên, lã chã trực khóc nhìn hắn. Cố Ly sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì biểu tình, nàng mười mấy tuổi khi hai người liền quen biết, hắn còn trước nay chưa thấy qua nàng toát ra như thế mảnh mai biểu tình. Nàng cho hắn cảm giác, vẫn luôn là thông tuệ, chăm chỉ, quật cường, ngược lại là loại này đại đa số nữ tử vẫn thường biểu lộ biểu tình làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Thấy nhất quán thông dong đạm nhiên Cố Ly một bộ ngốc lăng biểu tình, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được ha hả cười rộ lên, sư phụ, ngài cũng quá keo kiệt, chẳng lẽ tống cổ đồ nhi xuống núi, cũng không tiễn chút áp đáy hòm bảo bối sao, liền như thế đuổi ta đi, nhưng không như vậy dễ dàng. Cố Ly khỏe miệng giật giật, cuối cùng bình tĩnh nói, ta nhớ rõ mười mấy năm trước ở Lưu Hỏa núi non phụ cận trong khách sạn, tặng ngươi một cái chén. Mạc Thanh Trần nghẹn họng nhìn chân chối, sư phụ, cái kia cũng coi như. Cố Ly mặt mang mỉm cười gật gật đầu. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, nguyên lai nàng này thoạt nhìn như thần tiên người trong sư phụ, kỳ thật là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước sao, vẫn là lòng dạ hiểm độc. Cảm thán xong, Mạc Thanh Trần bàn tay trắng dương lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái sứ men xanh chén lớn, nàng không chút do dự thả người nhảy vào trong đó, đối Cố Ly vây tay nói, sư phụ sau này còn gặp lại. Nói xong ngồi xếp bằng ngồi ở trên đế, cực tiêu sái nên ngang mà đi. Ngược lại là Cố Ly ngẩn người, thẳng đến kia màu xanh lá lưu quang không bao giờ gặp lại tung tích, mới yên lặng ngồi xuống thiển trước một ngụm linh tiểu. Theo sau một đạo đưa tin phủ trống rỗng mà hiện, Cố Ly duỗi tay tiếp được, thần thức đảo qua, chỉ thấy mặt trên viết, sư phụ, ngài trên bàn trần duyên lầm, đã là cuối cùng một vò, Thanh Trần còn không có tới kịp ủ tân rượu, đã bị ngài tống cổ xuống núi một khi đã như vậy, ngài nếu tưởng uống rượu cũng chỉ đến chờ Đồ Nhi đã trở lại. Ân Đồ Nhi chắc chắn cần tôn sư mệnh hảo hảo rèn luyện, chỉ sợ sẽ không quá nhanh trở về. Đồ Thanh Trần lưu. Cố Ly. Mạc Thanh Trần ở trong túi chữ vật sờ soạn một phen, móc ra một cái gối dựa, theo sau dựa vào chén vách tường nhìn không trung phía trên từ từ xẹt qua mây trắng, khẽ thở dài. Cùng quang chân nhân nơi trúc cư, là ở bên phong một cái trong sân cốc, ba mặt núi vây quanh duy nhất một cái nhập khẩu đó là kia phiến rừng trúc. Bởi vì có trận pháp cấm tồn tại, đó là có tu sĩ từ trên không bay qua, đi xuống nhìn lại cũng chỉ là tầm thường cảnh vật càng vô pháp từ không trung tiến vào. Hiện giờ có thể vòng qua rừng trúc trực tiếp từ không trung xuất nhập tự do, trừ bỏ cùng quang chân nhân, cũng chỉ có Mạc Thanh Trần cái này đồ đệ mà thôi. Mạc Thanh Trần thừa chén lớn hướng hậu đức phong bay đi, giống nàng loại này trúc cơ tu sĩ muốn ra cửa rèn luyện, tự nhiên là muốn đi báo bị một chút. Hậu đức phong ở vào ở giữa, lại là toàn bộ môn phái xử lý công vụ địa phương, người đến người đi, tự nhiên so mặt khác bốn phong náo nhiệt vài phần. Mấy cái thân xuyên tạp dịch đệ tử phục sức tiểu đệ tử đang ở vẩy nước quét nhà, liền thấy chân trời một đạo thanh quang từ xa tới gần bay tới. Không biết lại là vị nào trúc cơ sư thúc, thật là hâm mộ. Một cái trai trai thiếu niên nói. Một cái khác thoạt nhìn thực chắc nịch thiếu niên cũng nói, đúng vậy, ta nếu có thể trúc cơ thì tốt rồi, ai, cũng không biết có hay không như vậy một ngày. Chợt nghe một cái mặt mày thanh tuấn thiếu niên nói xen vào nói, vì cái gì không thể, không nghe nói thượng một đám tạp dịch đệ tử, có không ít đều ở môn phái tiểu bỉ trung tân chức vì chính thức đệ tử còn có hai cái thậm chí thành kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử đâu. Một cái tiểu nữ hài nhỏ giọng nói, ta nghe nói các nàng đều là nữ tu, hiện giờ sớm đã trúc cơ đâu. Mấy cái thiếu niên đốn giác có chút thật mất mặt, ngượng ngùng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đi ngang qua một cái ngoại môn đệ tử quét bọn họ liếc mắt một cái nói, các ngươi mấy cái nói thầm cái gì, còn không mau làm việc. Lúc này kia nói lưu quang đã gần ngay trước mắt, mấy cái trai trai hải tử giật mình ngửa đầu, trong đó một người reo lên, chén. Thật lớn một con chén. Chén cái gì chén? Kia nội môn đệ tử nói ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi sửng sốt. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, liền thấy một cái đầu sơ búi tóc đạo ra, thân xuyên thanh bảo nữ tử từ trong chén nhảy ra tới, nhẹ nhàng quét bốn phía liếc mắt một cái. Nhoáng lên 7 năm không có tới nơi này, trừ bỏ tân nhân đổi người xưa, mặt khác cùng nàng trong trí nhớ cũng không nhiều ít khác nhau, tu tiên quả nhiên vô năm tháng. Mạc Thanh Trần âm thầm cảm khái, thấy chung quanh làm việc cùng lui tới đệ tử dừng lại nhìn nàng sức sờ, nhàn nhạt cười cười, liền lập tức hướng chấp sự đường mà đi. Bái kiến sư thúc thẳng đến Mạc Thanh Trần đi qua, kia ngoại môn đệ tử mới phản ứng lại đây, lắp bắp nói. Sư Minh, đó là vị nào sư thúc, hảo. Thật xinh đẹp. Một cái bụ bấm thiếu niên si ngốc nói. Kia ngoại môn đệ tử vươn ra ngón tay bắn thiếu niên đầu một chút nói, nói bậy cái gì, ngươi có biết nàng là ai? Ai? Một đám tiểu đệ tử tò mò hỏi. Ngoại môn đệ tử lấy một loại thực kỳ dị ngữ khi nói, nàng chính là các ngươi trong miệng nói kia hai vị trở thành kết đan tu sĩ trong nhập thất đệ tử một vị, Têu Mạc Thanh Trần. Trong lòng cảm khái nói, nhớ năm đó tham gia bí cảnh thí luyện khi, nàng bất quá luyện khí 9 tầng, chính mình luyện khí 11 tầng, nhoáng lên 10 năm hơn qua đi, nàng sớm đã trúc cơ nhiều năm, chính mình còn dừng lại ở luyện khí kỳ đau khổ dãy rua, thật là người các có mệnh a. Sư Minh, nguyên lai ngài nhận thức kia hai vị sư thúc a. Đám kia trai trai hải tử lại đem ngoại môn đệ tử vây lên, dịu ra dịu rít hỏi cái không ngừng. Đêm này đó nghe lọt vào thai trung Mạc Thanh Trần khẽ cười cười, đã từng các nàng, không phải cũng là đem những cái đó truyền kỳ nhân vật treo ở bên miệng, mỗi ngày nghị luận sao, tỉ như vị kia Diệp sư huynh, tỉ như sư phụ. Bước vào nghị sự đường đại môn, vừa vặn vẫn là vị kia ôn hòa Ngô sư huynh ở đường trị, Mạc Thanh Trần ra tiếng hô, Ngô sư huynh. Ngô họ tu sĩ ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Mạc Thanh Trần hơi hơi sửng sốt. Theo sau lại nói ra một câu lệnh Mạc Thanh Trần ngoài ý muốn nói, Mạc sư muội, ngươi nhưng tính ra tới, trước từ từ, ta chuyển cái tin tức lại nói. Nói xong giương tay phát ra một đạo đưa tin phủ. Mịch. Chương 142 trên mặt gạch. IMG 24-24961, 522-9155, 17-11438-GIF. IMG 24-24961, 522-9155, 17-11439-GIF. Chương 143 sôi nổi xuống núi đi. Sắt giết người. Có vây xem đệ tử trợn mắt há hốc mồm nói. Một cái khác đệ tử hầu kết giật giật, theo đuổi không thành, bị giết. Mạc Thanh Trần lẳng lặng nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, luyện khí kỳ đệ tử tức khắc gan tính lại, lại có hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ đi lên tới, trong đó một người nói, vị này sư muội, ta là hậu đức phong chấp sự đệ tử, phiền thoái ngươi cùng ta đi huấn giới đường đi một chuyến đi. Vì sao? Mạc Thanh Trần hắc mặt hỏi ngược lại. Nàng này không phải thai bay vạ gió sao, đầu tiên là bị sư phó êm đẹp đuổi xuống núi đi, bất quá tới hậu đức phong báo bị một chút, liền gặp phải này phiên phong ba, nghĩ đến không cần chờ nàng đi ra sân môn, nàng trực tiếp dùng gạch tiếp đón theo đuổi người bắt quái lại sẽ chuyển đến bay đầy trời đi. Chấp sự đệ tử sắc mặt lạnh lùng, vị này sư muội nhìn lạ mắt, như thế nào như thế kiêu ngạo. Không khỏi cả giận nói, vì sao, sư môn giới luật điều thứ nhất, đó là không được khi sư diệt tổ, không được đồng môn giết hại lẫn nhau. Ngươi dùng pháp khí công nhiên giết vị sư huynh này, chẳng lẽ không nên đi huấn giới đường đi một chuyến sao? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên phát giác, nàng hiện giờ cũng có thể tới thượng như thế một câu, ngươi có biết sư phụ ta là ai? Đương nhiên nàng cũng chỉ là ngẫm lại, không muốn lại nhiều chọc phiền thoái, bàn tay trắng dương lên. Kia chấp sự đệ tử cho rằng nàng muốn công kích, lập tức triển khai phòng ngự tư thế, lại phát giác nàng bất quá là đem kia khối gạch thu trở về, sắc mặt ở Mạc Thanh Trần cười như không cười trong ánh mắt, không khỏi xấu hổ lên. Vị sư huynh này, xin ngươi yên tâm, người nọ bất quá là ngất xỉu mà thôi, không chết, cũng không tàn, hiện giờ, ta có thể đi rồi sao? Mạc Thanh Trần nhàn nhạt hỏi. Thầm nghĩ sư phụ cấp triển ti thanh một quyết, ở linh lực khống chế phương diện quả nhiên có độc đáo chỗ, nếu là thay đổi trước kia, nàng là tất nhiên làm không được đem khống chế lực đạo như thế gãi đúng chỗ ngứa. Chu sư đệ, ngươi đi xem một chút vị kia sư huynh tình huống. Chấp sự đệ tử đối một vị khác trúc cơ tu sĩ nói. Một vị khác trúc cơ tu sĩ nghe vậy đi qua đi, túi người dùng linh lực tìm tòi, phản hồi tới nói, Lưu sư huynh, vị này sư muội nói không tồi, vị kia sư huynh đích xác chỉ là ngất xỉu mà thôi liền nội thương đều không có. Kia chấp sự đệ tử sắc mặt vừa chậm, đối Mạc Thanh Trần nói, đã là như thế, sư muội cũng không nên ở trước mắt bao người đem người đánh bất tỉnh, chung quanh như vậy nhiều luyện khí đệ tử nhìn nếu là bọn họ học theo, chẳng phải là rối loạn quy củ. Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, tu tiên người phần lớn hành sự tiêu sái. Như thế nào người này như thế toan hủ, nhàn nhạt nói, sư huynh giáo huấn chính là, về sau tiểu muội sẽ không ở trước mắt bao người đem người đánh hôn mê. Chỉ là, một vị nam tử ở trước mắt bao người đối nữ tử dây dưa không thôi, liền không rối loạn quy củ sao. Chấp sự đệ tử cứng lại này như thế nào có thể nói nhập là một, ở hắn xem ra, kia sư huynh bất quá là theo đuổi sốt ruột mà thôi, lại không có cái gì quá kích hành vi. Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt lãnh đạm, một vị khác trúc cơ tu sĩ truyền âm nói, Lưu sư huynh. Việc này liền thôi bỏ đi, dù sao vị kia sư huynh cũng không trở ngại. Vạn nhất vị này sư muội tính tình đi lên lấy gạch chụp chúng ta, ngày sau chúng ta ở đông đảo đệ tử trước mặt còn có cái gì uy tín đang nói. Chấp sự đệ tử nhìn lướt qua Triệu Minh Phong trên mặt nhìn thấy ghê người gạch dấu vết đông nhiên trong lòng chợt lạnh, nhả ra nói, nếu vị kia sư huynh không có việc gì, sư muội ngươi có thể rời đi chỉ là ta muốn xem một chút thân phận của ngươi bài, đem việc này ký lục một chút, để ngừa vạn nhất. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, đem thân phận bài đưa qua. Chấp sự đệ tử dùng thần thức đảo qua, thần sắc không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần đem thân phận bài tiếp nhận, xoay người đi xa, vị kia chấp sự đệ tử còn ở ngây người chung. Xảy ra chuyện gì, Lưu Sư Huynh? Một vị khác trúc cơ tu sĩ hỏi. Chấp sự đệ tử vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, Chu sư đệ, ngươi nói rất đúng, vị kia sư muội thật là dám lấy gạch tiếp đón chúng ta. Nàng chính là vị kia 22 tuổi liền trúc cơ, bị cùng Quang Chân Nhân thu làm đệ tử nhập thất Thanh Thanh Song Su chi nhất, Mạc Thanh Trần. Bởi vì quá mức khiếp sợ, chấp sự đệ tử đã quên truyền âm, lời này liền bị vây xem các đệ tử nghe xong đi liền nghe được vô số hút không khí thanh. Mạc Thanh Trần vô tâm để ý tới này đó, nhanh hơn bước chân chỉ nghĩ chạy nhanh đi ra sân môn, đừng lại cành mẹ đẻ cành con, lại bỗng nhiên bước chân một đốn. Cách đó không xa, một cái mày kiếm mắt sáng lại cố tình khuôn mặt lạnh lùng nam tử đang nhìn nàng, đúng là nhiều năm không thấy Diệp Thiên Nguyên. Dĩ vãng hai người kém bối phận, Mạc Thanh Trần lại chỉ là ngoại môn đệ tử, gặp mặt lại không tình nguyện cũng muốn thi lễ chào hỏi, hiện giờ nàng đồng dạng là trúc cơ tu sĩ, liền chỉ là thoáng gật đầu, liền lập tức từ hắn bên cạnh đi qua. Người từ từ. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên ra tiếng nói. Mạc Thanh Trần trong lòng thầm than, sư phụ, ngài có phải hay không chuyên môn nhìn hoàng lịch, tuyển hôm nay đuổi ngươi bảo bối đồ đệ xuống núi. Ta không nghe thấy. Mạc Thanh Trần tự mình tê mỏi, bước chân không ngừng về phía trước đi. Lại bỗng nhiên phát hiện người nọ đã đứng ở nàng trước mặt, theo sau không chờ nàng lên tiếng, liền bắt lấy nàng thủ đoạn, mang theo nàng bay đi. Mau xem, kia, đó là Diệp sư thúc. Nghe nói Mạc Thanh Trần thân phận, những cái đó đệ tử vốn là còn dùng ánh mắt đuổi theo nàng, nhìn thấy này biến cố, không ít đệ tử gào ra tới. Diệp sư thúc vì sao bắt vị kia Mạc sư thúc? Bọn họ chẳng lẽ có cái gì quá kết không thành? Có một ít mới tới đệ tử nghi hoặc nói. Một ít lao tư lịch đệ tử liền biểu tình hưng phấn nói, một bên đi, các ngươi mới tới không hiểu được, này Diệp sư thúc à, cùng Mạc sư thúc nhưng có một đoạn không thể không nói chuyện cũ. Diệp sư huynh, mong rằng ngươi tự trọng. Hai người mới vừa rơi xuống đất, Mạc Thanh Trần dùng sức tránh thoát hắn tay nói. Hai người tuy cùng là trúc cơ kỳ, nhưng thực lực lại kém khá xa, phải biết rằng bình thường dưới tình huống, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đủ để đối phó mấy cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Mạc Thanh Trần thực lực tuy so được với giống nhau trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng đừng quên Diệp Thiên Nguyên vốn dĩ chính là tinh anh trong tinh anh. Thấy Diệp Thiên Nguyên trầm mặc không nói, Mạc Thanh Trần khí khẽ cắn môi, chính mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội hắn, mỗi lần nhìn thấy đều bị hắn giống để tiểu kê dường như dẫn theo nơi nơi chạy. Vội vàng đảo qua bốn phía, lại là sửng sốt, nơi này cư nhiên là cái kia sơn cốc. Không tự chủ được, Mạc Thanh Trần trên mặt nóng lên, trừng mắt nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái xoay người liền đi. Nhìn Mạc Thanh Trần không lưu tình chút nào đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Nguyên hơi há mồm, thanh âm hơi khàn nói, Mạc sư muội, thỉnh ngươi dừng bước. Mạc Thanh Trần dừng lại, buồn bực nhìn hắn một cái, hay là hắn thật sự có việc, dị vãng thấy chính mình, không phải tránh chi e sợ cho không kịp sao. Thấy Diệp Thiên Nguyên đến gần, cái loại này cảm giác cổ quái lại đánh úp lại, Mạc Thanh Trần sau này lui một bước nói, Diệp sư huynh, có cái gì lời nói ngươi liền nói hảo ta nghe thấy. Diệp nuốt nguyên ánh mắt hơi ảm. Theo sau khôi phục ngày xưa lạnh băng nói, Mạc sư muội, hôm nay ta chỉ là tưởng hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ách, xin lỗi. Mạc Thanh Trần không phản ứng lại đây. Diệp Thiên Nguyên nhấp nhấp môi mỏng, dĩ vãng là ta hiểu lầm ngươi không nghĩ tới ngươi là thuần âm chi thể. Nói tới đây Diệp Thiên Nguyên nói không được nữa, Mạc Thanh Trần lại nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, khó trách dĩ vãng luôn là dùng chán ghét ánh mắt xem chính mình, luôn cho rằng chính mình đối hắn thi triển mị công dường như, hôm nay lại như vậy khác thường. Nguyên lai là nghĩ lầm chính mình là thuần âm chi thể, đối hai người chi rằng cái loại này cổ quái lực hấp dẫn tự cho là đúng có giải thích. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần càng là hoang mang, hắn cùng Đoạn Thanh Ca một cái thuần dương, một cái thuần âm, hai người chi rằng ngược lại không có việc gì, vì sao chính mình cùng hắn lại cố tình khác thường đâu. Chính là lại không dám lại thâm tưởng đi xuống, nhàn nhạt nói, Diệp sư minh, hiện tại ngươi cũng hiểu lầm, ta cũng không phải thuần âm chi thể. Bất quá xin ngươi yên tâm. Ta thật sự không nghĩ tới dây dưa ngươi trước kia sẽ không, về sau càng sẽ không, tiểu muội còn có việc trước cáo tử. Nhìn Mạc Thanh Trần nhảy vào một cái sứ thanh hoa chén lớn nên ngang mà đi, Diệp Thiên Nguyên đứng ở tại chỗ sắc mặt băng hàn, nhấp chặt môi mỏng dần dần mất đi huyết sắc, theo sau đột nhiên nhảy vào suối nước nóng bên trong, thật lâu không có ra tới. Nếu Thủy Phong, Mạc Ly Lạc tiếp Mạc Thanh Trần phát tới đưa tin phủ, vừa lúc không có việc gì liền chạy đến hậu Đức Phong tưởng đưa nàng một đưa, ai thừa tưởng liền nhìn đến một hồi cho hay. Chờ nàng mùi ngon xem xong còn không có tới kịp chào hỏi, lại thấy Mạc Thanh Trần bị từ trước đến nay tránh né nữ tu như tránh ôn thần Diệp sư huynh mang đi, lập tức lòng mang một viên bang bang nhảy bắt quái chi tâm phản trở về. xảy ra chuyện gì Lạc Nhi? Thấy bảo bối đồ đệ kia phó biểu tình, biết đổ quá sâu Nhược Hy chân nhân hỏi. Mặc Ly Lạc do dự một chút, vẫn là nhịn không được đem nhìn đến tình cảnh đối Nhược Hy chân nhân miêu tả một phen, lại giấu đi cuối cùng Mạc Thanh Trần bị Diệp Thiên Nguyên mang đi sự không đề cập tới. Nguyễn Linh Tú cái kia điên nữ nhân từ biết được đoạn sư muội là thuần âm chi thể, lại bắt đầu hoài nghi nàng cùng Diệp sư huynh, luôn là lâu lâu tìm nàng phiền toái nếu là việc này bị nàng nghe nói, nghĩ đến Mạc sư muội lại không thanh tịnh nhật tử qua. Nhược Hy chân nhân nghe xong, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, Lạc Nhi, các ngươi vị này bạn tốt, thật đúng là một cái rượu người, ha ha ha đều nói chúng ta nếu thủy phong nữ nhân không dễ trọng, khá vậy chưa thấy qua lấy gạch tiếp đón người theo đuổi, đáng tiếc, lúc ấy ta nếu là dành trước một bước đem kia nha đầu thu làm đồ đệ thì tốt rồi. Nói tới đây Nhược Hy chân nhân dương tay phát ra một đạo đưa tin phủ, không được, ta muốn đem việc này nói cho vị kia cùng quang sư đệ, thật không biết hắn như vậy người, như thế nào thu như thế một cái bảo bối đồ đệ. Sư phụ, ngài cùng sư tỷ đang nói cái gì đâu? Mấy ngày chưa ra khỏi phòng Đoạn Thanh Ca vừa mở ra môn, liền phát hiện Mạc Thanh Trần đưa tin phủ, xem xong sau vội vàng ra tới, lại thấy đến sư phụ cùng Mạc sư tỷ đang nói cười. Chờ Mạc Ly Lạc lại đem sự tình nói một lần, Đoạn Thanh Ca cười nói, ta trước kia vẫn luôn suy nghĩ, nếu là có người theo đuổi Thanh Trần sư muội nàng sẽ như thế nào ứng phó, hiện tại rốt cuộc đã biết, ha ha, này đảo thật là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Nhược Hy chân nhân quét nàng liếc mắt một cái nói, được rồi, các ngươi nếu thật sự học theo, để ý về sau gả không ra. Đúng rồi, Lạc Nhi, ngươi hiện giờ đã là trúc cơ đỉnh núi, có phải hay không cũng nên xuống núi. Mạc Ly Lạc cười nói, cũng không phải là, Đồ Nhi đang muốn cùng sư phụ xin chỉ thị đâu. Xin chỉ thị cái gì, thật sách, chạy nhanh dọn dẹp một chút chạy lấy người đi, nếu là kịp, không chuẩn còn có thể cùng ngươi vị kia Mạc sư muội kết cái bạn. Ngày sau phát sinh cái gì thú sự cần phải nhớ rõ ràng cấp vi sư nghe. Nhược Hy chân nhân vẫy vẫy ống tay áo nói. Sư phụ, ngài nếu thật sự nhàm chán, không bằng cho chúng ta tìm một cái sư công đi. Mạc Ly Lạc nhỏ giọng nói, lại ở Nhược Hy chân nhân tức giận rơi xuống hoang mà chạy. Đoạn Thanh Ca thật cẩn thận thỉnh cầu nói, sư phụ, Thanh Ca cũng muốn đi. Chương 145 trời xuôi đất khiến trận. Bị vu oan làm sao bây giờ? Cảm nhận được càng ngày càng cường liệt linh lực dao động. Mạc Thanh Trần không chút do dự hướng kia mấy nữ bỏ chạy đi phương hướng đuổi theo. Kia áo tím nữ tử đem túi chứa vật ném hướng các nàng nơi này, nhìn dáng vẻ cùng một khắc bát người đang đứng ở ngươi truy ta trốn bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn các nàng ba cái đừng nghĩ giải thích thanh, không nói được còn muốn trở thành tấm mục, thế các nàng đảo tẩu kéo dài thời gian. Đã là như thế, cùng lắm thì cùng nhau cuốn vào trận này tranh đấu, tổng so với bị người trở thành kẻ chết thay cường. Mạc Thanh Trần này một chạy, Mạc Ly Lạc cùng Đoạn Thanh Ca lập tức liền theo đi lên. Giống loại này thành quy mô người tu tiên chấn nhỏ, đều là không thể ở không trung phi hành, đây là từ xưa truyền xuống tới quy củ, tuy không thấy được có người giám thị, đại gia vẫn là tự giác tuân thủ này đó tục thành, huống chi đại đa số thành chấn đều bố có trận pháp cấm chế, kia đó là tưởng không tự giác cũng không được. Chấn nhỏ trên đường phố lui tới người cũng không tính nhiều, thấy trên đường phố một đám trúc cơ tu sĩ ở chạy vội, đều không nghĩ bị ương cập cá trong chậu, sôi nổi lánh mở ra. Đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không phải ở không trung ngự khí phi hành nói, trên mặt đất như cũng là sử dụng ngự phong quyết, nhưng cũng có một ít tu sĩ công pháp tốt hơn, sẽ mang thêm đặc có khinh thân pháp thuật, hoặc là có được một ít gia tốc pháp khí, không phải trường hợp cá biệt. Mạc Thanh Trần trong cơ thể lấy một hỏa nhị linh căn là chủ, cái gọi là hỏa mục thành phong trào, nàng tuy rằng không phải biến dị phong linh căn, chính là lại cực có ngộ tính nắm giữ triển ti thanh một quyết chung một cái đặc có phong hệ pháp thuật phù quang lực ảnh. Tu sĩ tu luyện một bộ công pháp, cũng không phải nói công pháp sở mang thêm pháp thuật liền nhất định có thể lĩnh ngộ, công pháp càng là cao giai càng là như thế. Triển ti thanh một quyết vốn chính là cao giai công pháp, mang thêm pháp thuật tự nhiên không phải vật phàm, Mạc Thanh Trần tu luyện 7 năm có thừa, vẫn như cũ có vài cái hiện giai đoạn pháp thuật không có học được. Mà lúc này, này phù quang lược ảnh thuật liền phái thượng công dụng. Mạc Thanh Trần trong cơ thể linh lực lưu chuyển lòng bàn chân sinh phong, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, liền như một sợi khói nhẹ phiêu ra cực xa. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp phía trước mấy người. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, Mạc Ly Lạc tốc độ cư nhiên cũng không chậm, chỉ có Đoạn Thanh Ca cùng mọi người kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đại sư tỷ, không tốt, các nàng muốn đuổi kịp. Một cái áo vàng nữ tử nói. Áo tím nữ tử không rên một tiếng bàn tay trắng dương lên sau này ném ra một trường phủ. Sớm có đề phòng Mạc Thanh Trần mũi chân một chút hướng một bên bỏ bất đi, lại không có công kích. Nàng thân thức không yếu, sớm cảm ứng được chân chính địch thủ không phải phía trước này mấy người, mà là mặt sau, lúc này quan trọng nhất tự nhiên là đuổi theo này mấy người. Lúc này mọi người đã chạy đến một cái ngõ nhỏ, mắt thấy không có đường ra, kia áo tím nữ tử bỗng nhiên tung ra một vật hướng trên tường đánh đi. nguyên bản bình phàm vô kỳ mặt tường đột nhiên phát ra một đạo linh quang, tiếp theo xuất hiện một đạo vết nứt. Áo tím nữ tử mang mấy người lập tức nhảy đi vào, lập tức đem phía trước đánh ra kia đồ vật thu hồi, trên tường vết nứt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Mạc Thanh Trần vốn là đuổi theo, tự nhiên đi theo nhảy đi vào, sau đó Mạc Ly Lạc theo sát nhảy vào. Mặt sau Đoạn Thanh Ca nhìn khẩn trương, thầm hận chính mình tốc độ chậm, liền ở trên tường vết nứt lập tức muốn biến mất hết sức lại có một đạo kim quang đánh tới, có mấy đạo hắc ảnh vượt qua Đoạn Thanh Ca nhảy vào vết nứt, Đoạn Thanh Ca thừa dịp này cơ hội cũng theo đi vào. Đệ tử gặp qua vài vị sư thúc trong viện có mấy cái nữ tử, đều là luyện khí tu vi, thấy lấy áo tím nữ tử cầm đầu mấy người từ mặt tường trực tiếp tiến vào, tự nhiên biết là đồng môn trưởng bối tới, vội vàng hành lễ nói. Đừng nói nhảm nữa, mau mau khởi động truyền tống trận. Áo tím nữ tử không chút nào dừng lại sau này hoa viên chạy đi. Tiểu viện cùng hậu hoa viên từ một đạo ánh trăng môn tương liên, hậu hoa viên trung hoa đoàn cẩm thốc mùi thơm lạ lùng tập người ở một chỗ hoa mục thấp thoáng nơi, thiết một cái không lớn truyền tống trận. Áo tím nữ tử mấy người tiến vào trận pháp, truyền tống trận lập tức bạch quang nổi lên, nhìn theo sau theo kịp Mạc Thanh Trần cùng Mạc Ly Lạc không khỏi cười lạnh, này truyền tống trận mục đích địa chính là Hợp Hoan Tông địa bàn, các ngươi theo tới vừa lúc chịu chết. Mạc Thanh Trần sớm đoán được này truyền tống trận truyền tống địa điểm chỉ sợ là những người này địa bàn, giờ phút này tiến vào trận pháp tự nhiên không phải tưởng cùng nhau truyền tống đi. Nàng trong tay kim quang long lánh, một cái phóng đại gạch bay đi, thẳng tắp hướng trận pháp một góc chụp đi. Nàng mục đích là muốn phá hư trận pháp. Áo tím nữ tử sắc mặt biến đổi, trong tay tế ra một vật hướng kia kim quang long lánh gạch đánh tới. Cố tình giờ phút này, mặt sau tới rồi kia mấy cái hắc y hiền nhân, đồng dạng tế ra pháp khí hướng này trận pháp đánh tới. Ba đạo linh quang tương chạm vào, đột nhiên quang mang đại thịnh, mà truyền tống trận nguyên bản bạch quang tối xâm lại, toàn bộ trận pháp hơi hơi run rẩy lên. Trong thời gian ngắn, mặt sau người tất cả đều tới rồi, không khỏi phân trần tế ra pháp khí, cùng áo tím nữ tử mấy người đấu ở bên nhau, Mạc Thanh Trần ba người tự nhiên bị trở thành đồng lõa, thành hôn chiến chung một viên. Ai ngờ giờ phút này, truyền tống trận nguyên bản ảm đạm bạch quang đống nhiên sáng ngời, đâm vào người không mở ra được mắt, ngay sau đó mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm. Áo tím nữ tử sắc mặt vui vẻ, thật tốt quá, trận pháp cư nhiên phát động thành công. Nhưng trên mặt nàng vui mừng còn không có rút đi, đãi mở mắt ra khi, lại là sửng sốt. Chỉ thấy bốn phía trùi lủi, phóng nhãn nhìn lại, cắt vàng khắp nơi không có giới hạn, trừ cái này ra không còn hắn vật, chỉ có chói lọi thái dương treo ở không trung, khuynh sái độc các quang. Này, đây là chỗ nào? Áo vàng nữ tử tiêm hơn nói. Mặt khác mấy cái nữ tử cũng kinh nghi bất định khắp nơi đánh giá, cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía áo tím nữ tử. Mạc Thanh Trần trong lòng một đốn, hay là truyền tống trận ra sai lầm? Xảo cái gì xảo, các ngươi này đó nữ nhân câm miệng cho ta. Này rốt cuộc là chỗ nào? Trong đó một cái hắc y liễu nhân lạnh lùng nói. Mạc Thanh Trần lúc này mới có công phu đánh giá qua đi, phát hiện đuổi theo cùng sở hữu bốn người, ra tiếng người là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mặt khác ba người một cái trúc cơ trung kỳ, hai cái trúc cơ sơ kỳ, tất cả đều ăn mặc hắc. Trúc cơ hậu kỳ hắc y liễu nhân tựa hồ biết này đàn nữ tử lấy áo tím nữ tử cầm đầu, bán ra một bước, duỗi tay bắt lấy nàng cầm nói, ngươi tốt nhất thành thật công đạo, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Áo tím nữ tử trúc cơ trung kỳ, xác thật là bao gồm Mạc Thanh Trần ba người ở bên trong sở hữu nữ tử trung, tu vi tối cao, chính là ở trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, lại cơ hồ không có đánh trả chi lực. Ở trúc cơ hậu kỳ hắc y liễu nhân đốt đốt nhìn gần dưới, thật lâu sau, nàng lã chã trực khóc nói, ta không biết. Hắc y liễu nhân mắt nhíu lại, ngươi không biết. Các ngươi này bầy yêu nữ, nếu là không nói cái minh bạch, hôm nay nơi này đó là các ngươi nơi táng thân. Nói hắn ánh mắt nhìn quét chúng nữ một vòng. Bao gồm Mạc Thanh Trần ba người ở bên trong, tổng cộng có 8 nữ tu, trừ bỏ áo tím nữ tử mặt khác đều là trúc cơ sơ kỳ, cũng khó trách kia hắc ý tu sĩ như thế tự tin. Ta cảm thấy, đạo huynh cùng với hỏi cái này là nơi nào, chi bằng hỏi một chút nàng nguyên bản là muốn đi đâu. Mạc Thanh Trần đỗng nhiên mở miệng nói. Trúc cơ hậu kỳ hắc ý tu sĩ nghe vậy xem ra, thấy ra tiếng nữ tu một thân đơn giản bạch sam, tóc càng là tùy ý biên thành một cái bím tóc rũ ở trước ngực, thế nhưng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Sư muội, ngươi đây là nói cái gì lời nói, chúng ta là đồng môn tỉ muội, như thế thời điểm ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài. Áo tím nữ tử mặt phấn nén giận nói. Còn thừa mấy nữ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau phụ hòa lên. Mạc Ly Lạc đột nhiên chụp mà, kích khởi cắt vàng từng trận, cơ miệng, ai cùng các ngươi là đồng môn, chúng ta êm đẹp ở thị trấn trung hành tẩu, đã bị các ngươi liên lụy tiến vào, chuyện tới hiện giờ, cư nhiên còn dứt khoát nói dối. Sư muội, không phải đã sớm ước hảo các ngươi tại đây tiếp ứng sao, bằng không, các ngươi đều là trúc cơ tu sĩ, ngày thường nào có nhàn hạ đi cái kia chấn nhỏ. Áo tím nữ tử vẻ mặt ủy khuất nói, biểu tình một chút không giống Xế Ngụy. Ngươi, Mặc Ly Lạc tính cách hòa bạo, nhất chịu không nổi này đó, nghe vậy liền lấy ra pháp khí dung trời chủ y. Mặc Thanh Trần giữ chặt nàng, cũng không thèm nhìn tới áo tím nữ tử, đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nói, đạo huynh, lời này ta chỉ nói một lần, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta ba người xác thật cùng các nàng không liên quan. Lại nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là lộng minh bạch chúng ta vì sao sẽ bị truyền tống đến nơi đây, ngươi nói có phải thế không? Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh triệt, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực sự có chút cảm thấy nàng không có nói sai, chính là này hết thể không khỏi quá trùng hợp một ít, nói các nàng không phải tiếp ứng đồng lõa, thật sự không thể nào nói nổi. Bất quá có một chút nàng nhưng thật ra nói không tồi, trước mắt quan trọng nhất chính là lộng minh bạch vì cái gì mọi người lại ở chỗ này, đến nỗi mặt khác, sau đó lại nói. Có thể tới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều không phải đồng đốc, ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, có thiên đại thù hận cũng muốn phóng tới một bên, thậm chí tất yếu thời điểm, nguyên bản địch nhân cũng có thể hợp tác. Mặc Thanh Trần đó là liệu định điểm này, mới không muốn tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích, này vốn dĩ chính là càng bôi càng đen sự, dù sao bọn họ muốn biết cũng đúng là nàng muốn biết. Mau nói, các ngươi nguyên bản muốn đi đâu, này lại là nơi nào? Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ép hỏi nói. Áo tím nữ tử một chân chờ. Liên giác sắc bén sát ý đánh tới, cả người mồ hôi lạnh ướt đẫm, ấp á ấp đúng nói, chúng ta nguyên bản muốn đi chính là. Là Hợp Hoan Tông, đây là nơi nào, ta xác thật không biết. Thấy hắc ý ghi nhân sắc mặt lạnh lùng, nàng vội nói, ta thật sự không biết, kia truyền tống trận nguyên bản đã phát động, lại bị chúng ta pháp thuật quấy nhiễu, chỉ sợ là chúng ta bị tùy ý truyền tới nơi này. Lời này vừa ra, mọi người cả kinh, ngay cả kia mấy cái nữ tử đều hoa dung thất sắc lên. Người nhất sợ hãi, không phải đã biết nguy hiểm. Mà là không biết. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng đồng dạng cả kinh, tuy nói du lịch không tránh được trải qua nguy hiểm, khá vậy muốn ở tự năng lực trong phạm vi, thiên nguyên đại lục bí cảnh hiểm địa vô số, bọn họ này một tùy cơ truyền tống, vạn nhất tới rồi cái loại này chỉ có kết đan trở lên tu sĩ mới có thể may mắn còn tồn tại nơi, kia chẳng phải là oan uổng. Bất quá tới đâu hay tới đó, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, Mạc Thanh Trần trong lòng nghĩ, trên mặt lại gợn sóng bất kinh. Trúc cơ hậu kỳ hắc y liễu nhân không giấu vết nhìn quét một vòng, phát hiện Mạc Thanh Trần ba người muốn so với kia mấy người bình tĩnh nhiều, trong lòng liền có chút ý tưởng, ngoài miệng nói, đã là như thế, lúc trước sự liền đặt ở một bên, chờ đi ra ngoài lại nói. Chính là, chúng ta hướng nơi nào chạy đâu? Áo tím nữ tử nhìn bốn phía nhất thành bất biến cảnh tượng, mờ mịt hỏi. Mạc Ly Lạc khinh thường quét nàng liếc mắt một cái, móc ra một vật nói, ta có định tinh bản, đi thôi. Mịch. Chương 146 thân ở trận trung trận. Như thế nào còn nhìn không tới đầu a, nơi này rốt cuộc có thể hay không đi ra ngoài. Đến từ Hợp Hoan mái chèo áo vàng nữ tử nhìn mênh mông vô bờ bờ cát, hoán giận nói. Một cái khác phấn y ghi hẻ nữ tử đi theo nói, đúng vậy, này rốt cuộc là nơi nào a? Chúng ta sẽ không vẫn luôn như thế đi xuống đi thôi. Câm miệng, nếu muốn tồn tại đi ra ngoài, liền ít đi nói vô nghĩa, hoặc là, ta hiện tại khiến cho các ngươi giải thoát. Trúc cơ hậu kỳ hắc y tu sĩ lãnh quang quét tới. Hai nữ tử tức khắc im tiếng. Kéo càng ngày càng trầm trọng bước chân đi phía trước đi tới. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, nơi này căn bản vô pháp phi hành, mọi người đã tại đây phiến mênh mang trong sa mạc đi rồi mấy ngày, tuy là trúc cơ tu sĩ có thể tích lốc, chính là phóng nhãn phóng đi tất cả đều là đồng dạng cảnh sát, hơn nữa không hiểu được cái gì thời điểm là cuối, loại này tinh thần áp lực lại là cực đại. Bất quá càng là loại này thời khắc, càng không thể trước dao động tin tưởng, rất nhiều thời điểm đánh bại một người không phải ngoại vật, mà là chính hắn bạc nhược ý chí lực. Mạc Thanh Trần liếc liếc mắt một cái Mạc Ly Lạc, trên mặt hiện lên một mạt kiên định, bất luận như thế nào, ở trận pháp tạo nghệ thượng nàng là tin được Mạc Ly Lạc, có nàng định tinh bàn nơi tay, phương hướng hẳn là sẽ không làm lỗi, như vậy chỉ cần dọc theo một phương hướng đi, tổng hội có đi ra ngoài kia một ngày. Trúc cơ hậu kỳ hắc y ghi nhân ánh mắt lóe lóe, ở chung mấy ngày, hắn càng ngày càng cảm thấy kia ba cái nữ tử có lẽ thật sự không phải các nàng đồng lõa. Hắn quan sát quá, đã nhiều ngày vẫn luôn lên đường. Liền hắn đồng bạn có trên mặt đều mang ra vài phần nôn nóng, kia mấy cái nữ tu càng là tiếng oán than dậy đất, thậm chí có một cái còn ra vẻ nhu nhược, dẫn tới hắn một cái đồng bạn thương hương tiếc ngọc lên, chỉ có này ba cái nữ tử, những mặt khác cũng không thấy được so người khác mạnh hơn vài phần, nhưng biểu tình hoặc kiên định, hoặc bình tĩnh, biểu hiện cực hảo tố chất. Nếu nói một người như thế, kia có thể là cá nhân tính cách, nhưng ba cái như thế nói, hắn chỉ có thể kết luận, các nàng nơi môn phái hoặc gia tộc giao cho các nàng cộng đồng tính chất đặc biệt. Không biết hắc y gì thủ lĩnh ý tưởng âm thầm thay đổi Mạc Ly Lạc đối với định tinh bản, nhìn nhìn không chung. Xảy ra chuyện gì, Mạc sư tỷ? Mạc Thanh Trần thấp giọng hỏi nói, những người khác cũng hướng nàng trông lại. Mặc Ly Lạc thần sắc trần chờ cắn cắn phát làm môi, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Trúc cơ hậu kỳ hắc y thủ lĩnh không chút khách khí hỏi. Mặc Ly Lạc lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Mạc Thanh Trần hai người nói, ta cũng nói không rõ, này định tinh bản là ta tự mình luyện chế, lẽ ra sẽ không làm lỗi, nhưng ta chính là ẩn ẩn cảm giác có vấn đề. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca lẫn nhau coi liếc mắt một cái, người khác không hiểu được, các nàng lại hiểu biết Mặc Ly rừng ở phương diện này có loại sinh ra đã có sẵn thiên phú, nàng hiện giờ trận pháp tạo nghệ rất nhiều kết đan tu sĩ cũng là so bất quá. Người không lầm đi, chẳng lẽ chúng ta đi rồi như thế nhiều ngày đều uổng công. Áo vàng nữ tử dậm chân nói. Mặc Ly Lạc mắt lạnh quét tới, cơm miệng, ngươi nói thêm nữa một câu, ta cũng không ngại hiện tại khiến cho ngươi giải thoát. Áo vàng nữ tử tay một trọng, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi cũng mới trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Mặc Ly Lạc diện cháo hàn xương, lại bỗng nhiên cười, nếu không thử xem. Áo vàng nữ tử khó thở vừa muốn nói chuyện lại bị áo tím nữ tử giữ chặt, quay đầu đối Mặc Ly Lạc nói, sư muội, mọi người đều là người một nhà hà tất như vậy cấp người ngoài chế giễu đâu, ngươi nói có phải hay không? Mặc Ly Lạc lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái không có lên tiếng. Các nàng ba người lén giao lưu quá, hắc y hệ nhân này phương thực lực cao hơn rất nhiều, các nàng hai đám người tách ra nói, thế tất chỉ có thể bị quản chế với người, cho nên vô luận như thế nào, các nàng chỉ có thể tạm thời duy trì này phân cân bằng. Này sa mạc bên trong không chỉ có thái dương độc ác, còn sẽ quát lên từng đợt gió nóng, cuốn tế sa đánh vào trên người, tuy là trúc cơ tu sĩ thời gian lâu rồi cũng ăn không tiêu. Lại đi rồi một đoạn thời gian Lưu Linh Chi bỗng nhiên rầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đại sư tỷ, nàng ngất xỉu, làm sao bây giờ? Phấn Y Liễu nữ tử túi xuống thân cha xét một chút Lưu Linh Chi tình huống nói. Mạc Thanh Trần hơi hơi nắm tay, mấy ngày này nàng vẫn luôn âm thầm chú ý Lưu Linh Chi, chỉ là thấy nàng chết sống không muốn cùng chính mình tương nhận, trước mắt rốt cuộc cái gì tình huống lại không hiểu được lúc này mới trang không quen biết. Áo tím nữ tử nhảy ra một lọ đan dược nói, uy nàng ăn xong đi, vô luận như thế nào, không thể làm nàng chết. Đúng vậy, Phấn Y Liễu nữ tử tiếp nhận bình ngọc, lấy ra một quả đan dược cấp Lưu Linh Chi uy đi xuống. Hắc Y thủ lĩnh nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệnh Lưu Linh Chi, lại quét kia mấy cái nữ tử liếc mắt một cái, trong mắt tinh quang chợt lóe, hình như có sở ngộ. Khu khu. Phục quá đan dược, Lưu Linh Chi từ từ tỉnh lại, ánh mắt tựa hồ không có tiêu cự, chết lặng đứng lên tiếp tục đi phía trước đi. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh hãi, năm đó kia đánh đá lênh lẹ thiếu nữ rốt cuộc đã trải qua cái gì, biến thành hiện giờ dáng vẻ này, mà Hợp Hoan Tông nữ tử cùng này hỏa hắc y tu sĩ lại có cái gì thù hận, làm bọn hắn theo đuổi không bỏ. Có thể hay không đi ra nơi này, này đàn hắc y tu sĩ liền sẽ đối với các nàng đau hạ sát thủ. Kia các nàng ba người đâu, nếu là tàn nhẫn độc các đồ đệ, có thể hay không nhân tiện diệt khẩu. Lại đi rồi suốt một ngày, khắp nơi cắt vàng vẫn như cũ vọng không đến giới hạn, Phấn Y Liễu nữ tử một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Áo vàng nữ tử tiến đến tương đỡ, lại bị Phấn Y Liễu nữ tử một phen ném ra, anh khóc thút thít nói, ta không đi rồi, không đi rồi, này căn bản không có cuối, cùng với mệnh chết, không bằng liền chết ở chỗ này hảo. Này nữ tu tinh thần cư nhiên hoàn toàn hỏng mất. Hắc Y Liễu thủ lĩnh trong tay linh quang chợt lóe, vừa muốn thu thập này nữ tu, lại nghe Phấn Y Liễu nữ tu một tiếng thảm. Mọi người vốn là nhìn nàng, nghe nàng kêu thảm thiết qua đi, liền thấy nàng lấy cực nhanh tốc độ biến thành một khối mất đi hơi nước thây khô, kia trên mặt còn mang theo tuyệt vọng biểu tình. Đại sư tỷ, trừ bỏ vẻ mặt chết lặng Lưu Linh Chi, dư lại nhị nữ kinh hoàng hô. Áo tím nữ tu sắc mặt cũng khó coi, kinh sợ nhìn chằm chằm đã chết hoàn toàn Phấn Y Liễu nữ tu. Nhìn kia khủng bố chết tướng, Mạc Thanh Trần ra đầu tê dần, ai có thể nghĩ đến vừa rồi còn tươi sống tiểu mỹ nữ tử, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ này. Mạc Ly Lạc ngơ ngác nhìn thi thể, đống nhiên reo lên, ta hiểu được. Ta hiểu được, đây là ảo cảnh, chúng ta chứng kiến đến hết thảy đều là ảo giác. Ảo giác? Người nói rõ điểm. Hắc Y thủ lĩnh quát lớn nói. Mặc Ly Lạc giờ phút này lại bất chấp thái độ của hắn, tiếp tục nói, ta vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, này định tinh bản tuy biểu hiện ra phương hướng, nhưng cùng ta bản thân phương hướng cảm lại có một loại cổ quái không khỏe cảm. Nguyên lai, chúng ta vẫn luôn ở vào ảo cảnh, có lẽ đi rồi như thế nhiều ngày, chúng ta còn tại chỗ xoay quanh cũng nói không chừng. Kia nàng vì cái gì thành dáng vẻ này? Áo tím nữ tu run giọng hỏi, nàng thật sự không thể tin được có như thế rất thật ảo cảnh. Mặc Ly Lạc khinh thường nhìn thi thể liếc mắt một cái nói, cái gọi là ảo cảnh, cực nhỏ có thiên nhiên sinh thành, hoặc là bởi vì tu sĩ hút vào nào đó chí huyễn dược vật, hoặc là bởi vì ảo trận. Chúng ta đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ta tưởng lớn nhất khả năng, đó là xúc động nơi này trận pháp cấm, lúc này mới lâm vào ảo cảnh chung. Đến nỗi nàng, nghĩ đến là bởi vì tinh thần hỏng mất, cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này, vừa lúc liền mắc mưu, ảo trận đó là bằng này giết người. Nghe được nơi này, mọi người đào hút một ngụm linh khí, đặc biệt là mấy cái nữ tu, vẻ mặt nghĩ mà sợ chi ý, hô, kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trừ bỏ thủ vững tâm thần kiên định ý niệm, không có biện pháp khác. Mặc Ly Lạc nhàn nhạt nói, ta không quan tâm nàng như thế nào chết, ta chỉ quan tâm như thế nào đi ra ngoài. Hắc Y thủ lĩnh gần từng chữ một nói. Mặc Ly Lạc hoành hắn liếc mắt một cái, ta khuyên ngươi thái độ hảo một chút, không cần ỷ vào tu vi thăng chức đối chúng ta hô tam bốn bốn, lao nương vốn dĩ liền không trách nhiệm nói cho ngươi rốt cuộc như thế nào đi ra ngoài. Ngươi, Hắc Y thủ lĩnh cực kỳ khí giận, lại sinh sôi nhịn xuống. Trận pháp, luyện đan, luyện khí cùng chế phụ trợ, yêu cầu đại lượng chuyên môn tri thức cùng kinh nghiệm, còn có không thể thiếu thiên phú, trừ bỏ những cái đó có được bó lớn thời gian nguyên anh tu sĩ. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chưa thời gian cùng điều kiện nghiên cứu, này hảo cảnh như thế cao minh, tuyệt không phải dễ phá trận pháp, hắn giờ phút này cũng chỉ đến dựa vào vị này tựa hồ đối với trận pháp rất là tinh thông nữ tu. Nói thật, này trận pháp chỉ sợ cực kỳ cao minh, không phải ta trước mắt tu vi có thể lĩnh ngộ, ta cũng chỉ có thể là làm hết sức. Mặc Ly Lạc nói lại lần nữa nhìn xem định tinh bàn, đứng ở chỗ cũ hoàn vọng bốn phía. Giờ phút này trời đã sắp tối, có điểm điểm đầy sao chế ở màn đêm trung. Cấp khô nóng sa mạc mang đến một tia lạnh lẽo. Này hết thể như thế rất thật, cũng khó trách thẳng đến lúc này, mọi người mới phát giác là ảo cảnh. Mặc Ly Lạc khoanh tay nhìn lên không trung, đầy trời đầy sao lập lòe quang mang, chiếu trên mặt đất cắt vàng giống như kim viên lòe ánh sáng. Lại cao minh ảo trận, nhất định cũng sẽ có sơ hở. Mặc Ly Lạc lẩm bẩm thì thầm, đây là nàng sơ thiệp trận pháp chi đạo khi, vị kia cao tổ trịnh trọng đối nàng lời nói. Lại sau đó, nàng nhìn một chỗ tinh tú dừng lại, thật lâu sau. Mắt bỗng nhiên nhíu lại, móc ra dung trời chủ ý hướng không trung vứt đi, liền nghe oanh một tiếng vang, toàn bộ không trung bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó mọi người mắt một hoa, lại mở mắt ra, lại phát hiện vị trí nơi vẫn là cắt vàng khắp nơi, duy nhất bất đồng chính là từ vừa rồi đêm tối biến thành hiện tại ban ngày ban mặt. Không đợi mọi người ngôn ngữ, bỗng nhiên dưới chân bờ cắt vừa động, ngay sau đó liền thấy cắt vàng như thủy triều lưu động vào tới, tựa hồ muốn đem mọi người mai táng. Chuyện như thế nào? Một cái nữ tu thét to. Giờ phút này đã không có người trả lời nàng, từng người tế ra pháp khí chống cự lại lưu xa, thật lớn trong chốc lát gió cắt mới bình tĩnh xuống dưới. Mạc Thanh Trần phát giác Lưu Linh Chi tuy một bộ chết lặng bộ dáng, nhưng ứng đối năng lực lại không yếu, ở nàng cố ý nhiều ngăn cản một ít lưu xa dưới tình huống, bình yên vô sự. Nhưng thật ra phía trước mở miệng cái kia áo lục nữ tu, giờ phút này chật vật phi thường, nếu không phải Hắc Y thủ lĩnh không nghĩ lại thiệt hại nhân thủ kéo nàng một phen, giờ phút này nói vậy đã táng thân ở lưu xa bên trong. Mạc đạo hữu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi làm cái gì? Hắc Y thủ lĩnh hỏi, ngôn ngữ tuy đông cứng, ngữ khí lại hảo rất nhiều. Mạc Ly Lạc nhíu nhíu mày, ta tìm được một tia sơ hở, đem ảo trận phá. Phá, phá vì sao chúng ta còn ở nơi này? Áo tím nữ tử khó hiểu hỏi. Mạc Ly Lạc nhìn nơi xa thở dài, bởi vì, đây là cái trận trung trận. Chúng ta trước mắt vị trí, đã không phải ảo trận, mà là thật thật tại sát trận. Chương 147 biển lửa vách tường mấy ngày liền. IMG 24-24961 530-1971 1722-407-GIF IMG 24-24961 530-1971 1722-408-GIF Chương 148 táng thân cá trong bụng. IMG 24-24961 532-1758 1724-325-GIF IMG 24-24961 532-1758, 1724-326-GIF. Chương 149 trước mặt Bảo Sơn. IMG 24-24961, 533-9067, 1726-902-GIF. IMG 24-24961, 533-9067, 1726-903-GIF. Chương 150 thật lớn thu hoạch. Mạc Thanh Trần vây quanh này quái ngư đi một chút vòng vòng, nếm thử các vị trí, chính là thứ không phá nó ngoại ra. Đến cuối cùng đi vào kia đại như chậu rửa mặt cá mắt nơi đó, phí sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem một đôi mắt cá cấp đào ra tới. Hai cái cực đại mắt cá một thoát ly tại chỗ, trong trắng mắt lập tức như bay hơi khí cầu khô quắt lên, cuối cùng biến thành nhăn rún gió héo bao ra khóa lại nắm tay lớn nhỏ màu đen hạt châu thượng. Mạc Thanh Trần dùng phi kiếm cắt qua màu xám trắng héo ra, đem bên trong hắc hạt châu đào ra tới. Này một đôi hắc châu có nắm tay lớn nhỏ, vào tay lạnh leo bóng loáng, thoạt nhìn liền như kia hy thế trần châu đen mỹ lệ. Này, có thể ăn sao? Mạc Thanh Trần nâng này đối hắc châu, phóng tới cái mũi trước nghe, cư nhiên không phải trong tưởng tượng tanh hôi, mà là một loại ngọt thanh khí vị, phảng phất nào đó linh quả hương vị dường như. Chẳng lẽ thật sự có thể ăn? Mạc Thanh Trần tâm lý đấu tranh nửa ngày, vẫn là không dám nuốt vào, mà là lấy ra một cái hộp ngọc thu lên. Lúc sau nàng liền theo kia trống chân cá hốc mắt một chút đào lên. Lúc ban đầu gian nan qua đi, hốc mắt trô ra cá bị nàng xúc lên, xuống chút nữa các khi, liền dễ dàng chút. Này quái ngư như thế đại, chỉ sợ mệt chết cũng thu thập không xong, Mạc Thanh Trần liền theo hốc mắt trô hướng cá bụng cắt đi. Yêu thú tới rồi ngũ cấp trong cơ thể liền hình thành yêu đan, kia mới là vạn kim khó cầu thứ tốt, dựa theo thưởng thức, này quái ngư yêu đan tất nhiên là ở kia phụ cận. Dùng suốt 4 cái canh giờ, Mạc Thanh Trần rốt cuộc cắt tới đó, đem cá bụng chỗ chậm rãi càng xúc càng lớn, quả nhiên ở cá bụng chỗ sâu trong phát hiện một cái chỉ có nắm tay lớn nhỏ màu lam hạt châu. Kia màu lam hạt châu phát ra nhàn nhạt quang hoa, cứ việc ở vào tầng tầng lớp lớp ruột cá chung, lại không nhiễm hạt bụi nhỏ. Đã đem đầu vói vào đi tìm kiếm Mạc Thanh Trần không chút do dự hái được xuống dưới chui ra cá bụng. Mạc Thanh Trần cũng không có cơ hội tiếp xúc yêu đan, chỉ biết yêu đan phi thường chân quý, đại đa số yêu đan trải qua luyện chế sau liền trở thành có thể trên diện rộng tăng trưởng tu vi linh đan, chính là kết đan tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược. Nàng đem quái ngư màu lam yêu đan chộp vào trong tay, thở ra một ngụm trọc khí chuẩn bị giống màu đen hạt châu như vậy thu hồi tới, lại không ngờ kia màu lam yêu đan vừa tiếp xúc với bên ngoài dương quang, cư nhiên nhỏ một vòng. Mắt thấy màu lam yêu đan còn ở thu nhỏ lại, đại kinh thất sắc Mạc Thanh Trần vội vàng đem nó nhét vào khẩu. Kia yêu đan cực kỳ trơn trượt, nàng mới vừa để vào trong miệng liền như sẽ bơi lội, theo yết hầu trở tiến. Yêu đan vừa tiến vào trong bụng, liền đằng mà một tiếng tràn ra thật lớn linh khí, đánh sâu vào Mạc Thanh Trần đan điền đau xót, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống dưới. Cũng may nàng đan điền tương đối cứng cỏi, cũng không có bị kia cổ thật lớn linh khí hướng bạo, tuy là như thế, Mạc Thanh Trần cũng bất chấp hoạt động. Chỉ tới kịp bố thượng ẩn linh trận cùng phòng ngự trận liền lập tức tiến vào tu luyện chung. Trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển, đem ngoại lai linh khí một chút chuyển hóa vì linh dịch hối nhập đan điền, chính là chuyển hóa tốc độ lại xa xa không đuổi kịp yêu đan phát tán linh khí tốc độ. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đan điền đột nhiên co rút lại một chút, theo sau nghe được một tiếng thực huyền diệu vang nhỏ, trong cơ thể phảng phất có nói vô hình bích chướng bị giải khai, quanh thân kinh mạch đột nhiên mở rộng, chuyển hóa linh khí tốc độ nhanh lên. Tiến vào trúc cơ trung kỳ. Mạc Thanh Trần trong đầu hiện lên cái này ý niệm, lại bất chấp vui sướng lập tức đầu nhập vào cùng ngoại lai linh khí tranh đấu thuần phục chung. Một cái đại chu thiên qua đi, lại một cái đại chu thiên qua đi. Xuân đi đông tới, trong chớp mắt liền qua đi nửa năm nhiều thời giờ. Một ngày này thiên phá lệ lãnh, đầy trời bông tuyết như lông ngỗng đổ rào rào đi xuống lạc, trên mặt đất đã tích cao hơn nửa người tuyết. Mà một chỗ trống vắng tuyết địa thượng đống nhiên linh quang dao động, hiện ra một nữ tử ngồi ngay ngắn thân hình tới. Mạc Thanh Trần rốt cuộc từ tu luyện trung tỉnh lại. Nàng thu hảo ẩn linh trận cùng phòng ngự trận pháp chậm rãi đứng lên. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuyết trắng xóa, Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, chính mình đây là tu luyện bao lâu, chỉ sợ ít nhất có mấy tháng thời gian đi. Cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa cường đại lực lượng, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, nguyên lai trúc cơ trung kỳ cảm giác là cái dạng này, khó trách nói đến trúc cơ kỳ, kém một cái tiểu cảnh giới thực lực đều sẽ có cách biệt một trời. Không nói cái khác, bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ít nhất 2-3 người liên thủ mới có thể cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ có một trận chiến chi lực, đến nỗi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, kêu ít nhất đỉnh thượng 7-8 cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Không chỉ như thế, Mạc Thanh Trần trong cơ thể kia viên màu lam yêu đan còn không có hấp thu xong, lúc này đã thu nhỏ lại đến quả mận lớn nhỏ, bị một đoàn thành tâm lưu ly hỏa bao vây lấy huyền phù ở đan điền phía trên. Nếu là này yêu đan hoàn toàn bị hấp thu, nàng rất có thể lập tức tới trúc cơ trung kỳ đỉnh núi, nói không chừng còn sẽ nhất cử đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Năm đó Mạc Thanh Trần vội vàng tiến vào trúc cơ kỳ, cố ly hao hết tâm tư vì nàng củng cố căn cơ, Mạc Thanh Trần tự nhiên đã minh bạch tu luyện quá nhanh sẽ hậu hoạn vô cùng. Mắt thấy tu vi tăng cao trong cơ thể yêu đan còn ở quần quận không dứt cung cấp đại lượng linh khí, đột nhiên nhanh trí gian nàng liền thử điều động thanh tâm lưu ly hỏa đi thuần phục yêu đan. Thanh tâm lưu ly hỏa thực thuận lợi đem yêu đan bao bọc lấy ngăn cách linh khí nơi phát ra, Mạc Thanh Trần lúc này mới lại dùng nửa tháng thời gian ổn định trong cơ thể linh lực, từ tu luyện trung thoát ly ra tới. Bất quá nàng biết, nếu là lấy sau chính mình yêu cầu yêu đan trung linh khí, kia chỉ cần triệt rớt thanh tâm lưu ly hỏa là được rồi, có lẽ, tương lai chính mình tưởng đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ cũng có dựa vào. Mạc Thanh Trần nhìn xem bốn phía, đập vào mắt tất cả đều là băng thiên tuyết địa, ngay cả kia biển rộng thượng đều phủ từng mảnh khối băng. Mà đương nàng nhìn phía quái ngư nơi vị trí khi, nhìn đến thật lớn quái ngư tuyệt đại bộ phận cũng không có bị băng tuyết bao trùm, một khối vô cùng thật lớn xương cá giá hiện ra ở nàng trước mắt. Mặt trên phúc da cá, trung gian huyết nhục đã mất đi. Mạc Thanh Trần đi qua, tinh thần thể lực đều ở vào tốt nhất trạng thái, nàng nhẹ nhàng vòng quanh quái ngư đi rồi một vòng, cuối cùng ngừng ở cá dạ dày đậu chỗ. Nơi đó huyết nhục sớm đã biến mất, lại rơi dụng vô số đồ vật, trong đó liền có tinh ánh dịch thấu cục đá tản ra các màu quang mang, đó là linh thạch. Mạc Thanh Trần vui vẻ, vội đi qua. Giao quang phái bình thường trúc cơ tu sĩ, trừ bỏ đan dược ngoại một năm có 500 khối cấp thấp linh thạch phát, nếu là đảm nhiệm nào đó sai sự tỉ như chấp sự đệ tử, kia liền sẽ tại đây cơ sở thượng lại xét gia tăng. Mạc Thanh Trần tuy không có nhậm chức, lại là kết đan trưởng lão nhập thất đệ tử, một năm phát linh thạch chừng 800 khối. Đương nhiên nhiều gian này 300 khối linh thạch cũng không phải khác trúc cơ tu sĩ hâm mộ, mà là kết đan tu sĩ chỉ điểm, cùng với thỉnh thoảng ban thưởng đồ vật. Tỷ như Mạc Thanh Trần, kia 7 năm cố ly tuy chưa cho nàng cái gì pháp khí, tu luyện dùng đan dược lại là không có đoạn quá, nàng phát chi phí cơ hồ tất cả đều tồn xuống dưới. Nếu là đổi thành bình thường trúc cơ tu sĩ môn phái phát đan dược cùng linh thạch còn chưa đủ hắn ngày thường tu luyện, cho nên đỉnh đầu cứ theo lẽ thường khẩn thật sự, đương nhiên tán tu liền càng đáng thương, cho nên tuyệt đại đa số mới cả đời vây ở trúc cơ sơ kỳ. Mạc Thanh Trần ống tay háo vung lên đem rơi dụng linh thạch tất cả đều thu lên, lại cẩn thận tìm kiếm. Nàng cái kia túi chữ vật đã nhìn không tới tung tích, rất nhiều chai lọ vại bình cũng không thấy bóng dáng, càng miễn bản kia hai kiện môn phái đạo bảo. May mà nàng chén hình pháp khí cùng gạch cùng với thân phận bài còn ở, tìm được này tam sự kiện vật, nàng tâm mới tính thả xuống dưới bắt đầu phiên phiên nhặt nhặt, xem này một đống lớn đồ vật có hay không cái gì hảo ngoạn ý nhi. Dùng thân thức quét sạch nửa ngày, Mạc Thanh Trần rốt cuộc từ nhỏ sơn rách nát đồ vật chung nhảy ra chút hữu dụng tới. Một cái bàn tay đại thuyền nhỏ, vừa thấy liền có thể đoán được hẳn là phi hành loại pháp khí, một thanh trường kiếm. Mạc Thanh Trần sở dĩ từ một đống rách tung tóe đồ vật chung đem nó nhặt ra tới chủ yếu là bởi vì đây là một thanh mục thuộc tính phi kiếm, chính thích hợp nàng thi triển phồn hoa diễn mục kiếm quyết, bất quá nàng kinh giác ngày sau hẳn là lưu ý thích hợp mục thuộc tính phi kiếm hoặc tốt nhất gỗ thô, sử dụng loại này bình thường phi kiếm, khó tránh khỏi ảnh hưởng kiếm quyết uy lực. Trừ bỏ này hai dạng liền dư lại một cái xanh tươi ướt át vòng tay. Mạc Thanh Trần dù sao cũng là nữ tử, cũng không có tâm lý biến thái, thấy như vậy thông thấu thủy nhuận vòng tay, tự nhiên là tâm sinh yêu thích. Nàng duỗi tay đem vòng tay cầm lên, thả ra một tia thần thức đi tra xét, theo sau trong lòng mừng như điên lên. Này cư nhiên là một cái chữ vật vòng tay. Phải biết rằng tu chân giới trung phổ biến sử dụng chữ vật khí cụ đều là túi chữ vật lại sẽ căn cứ phẩm chất tốt xấu phân vài cái cấp bậc từ thấp đến giá cao cách kém cách xa.